Tu chân tứ vạn niên chương 3156, tính sứ. Quỷ đạo cận địa thiên nguyên tinh. Ở dưới hạm đội Liệu Nguyên, hạm đội Côn Luân cùng với hạm đội tinh nhuệ nhất đến từ đế quốc và thánh minh bao vây, viên thủy tinh màu lam nho nhỏ này không chút hoang mang, ung dung hướng tới tầng khí quyển thủ đô liên bang tới gần. So sánh với tàu Côn Luân, tàu Liệu Nguyên cùng với tàu kho vũ khí siêu cấp các thế lực lớn vừa mới luyện chế ra, những con thú sắt thép quát tháo tinh hải, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi này, viên thủy tinh màu lam này như là hoa nhỏ tùy ý có thể thấy được, nhẹ nhàng bóp một cái có thể bóp nát. Nhưng, nó chỉ xuất hiện 5 phút đồng hồ, lại đã kinh động toàn bộ cao tầng cùng cường giả trên cả thiên nguyên tinh, ánh mắt liên bang, đế quốc cùng thánh minh, văn minh nhân loại ba thế lực lớn thậm chí bao gồm người sống sót thời hồng hoang, hết thảy tập trung ở trên thân nó. Không ít tướng quân cùng nguyên soái tay cầm trọng binh, lúc nào cũng có thể là 100 vạn khẩu hạm pháo đồng thời nổ súng, cái trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, trong cổ họng càng phun ra khói trắng, tơ máu hầu như muốn mang cả con mắt đều bao phủ. Quỷ dị, viên thủy tinh màu lam nhìn như thường thường không có gì lạ này, thật sự quá quỷ dị. Đầu tiên, không có ai biết nó rốt cuộc là xuất hiện như thế nào, vì bảo đảm đại hội tương lai an toàn, tinh vực bên ngoài thiên nguyên giới che kín camera cùng pháp bảo quét linh năng rậm rạp, ngay cả một viên vẫn thạch cũng đừng nghĩ bỏ vào, huống chi thủy tinh màu lam đặc thù rõ ràng như thế. Không chút nào che giấu hào quang cùng gợn sóng của bản thân. Như vậy, là thông qua bước nhảy tinh hải, trực tiếp từ trong khe hở không gian bốn chiều xuyên việt tới. Cũng không có khả năng, vô luận hạm đội Liệu Nguyên, hạm đội Côn Luân, hay là căn cứ vệ tinh thiên nguyên tinh hoặc trạm quan trắc thiên văn mặt đất, đều chưa quét được một chút dấu hiệu gợn sóng không gian khác thường cùng với lỗ dung nhân tạo sinh ra, nó cứ như vậy vô duyên vô cớ xuất hiện. Vừa xuất hiện đã ở giữa vòng phòng ngự quỹ đạo cùng tầng khí quyển, thậm chí ngay cả hai đại hạm đội cũng có tận 3 phút chưa phát hiện nó tồn tại. Thẳng đến nó chủ động hướng hạm đội Liệu Nguyên cùng Côn Luân phát ra hai gợn sóng, mới làm hai đại hạm đội cả kinh, chân tay luống cuống, phát ra cảnh báo. Không có ai biết nó là cái gì, muốn cái gì, là thiện ý hay là ác ý, tự nhiên cũng không ai dám mạo hiểm với cả thiên hạ, giành trước công kích. Nhưng, hạm đội Liệu Nguyên cùng Côn Luân quả thực đã phái ra vài con tàu công trình cùng tàu thăm dò khảo sát, muốn bắt được nó, ít nhất là dùng lực tràn quấy nhiễu khống chế được nó. Nhưng, vô luận bọn họ tăng mạnh công suất lực tràn quấy nhiễu như thế nào, thậm chí phái ra cường giả thi triển thần thông cách không ngự vật từ khoảng cách gần, đều không thể thay đổi hướng đi cùng tốc độ của thủy tinh màu lam, nó như là miễn dịch hết thảy đối với toàn bộ lực tràn quấy nhiễu cùng huyền quang quét. Đến cuối cùng, quan chỉ huy đóng giữ ở một khu vực này nổi hung, dứt khoát mệnh lệnh một con tàu công trình chặn lại ở trên đường di chuyển của thủy tinh màu lam, nhưng thủ đoạn gần như lỗ mãng như vậy cũng chưa thể ngăn trở đối phương. Đối phương như là căn bản không có thực thể, hoặc là nói, thực thể của nó ở trên một chiều không gian khác. Buông xuống vũ trụ bàn cổ chỉ là một hình chiếu, cứ như vậy trực tiếp từ trong tàu công trình xuyên qua, tiếp tục đi tới. Khi Đinh Linh Đan, Lệ Gia Lăng, Long Dương Quân, Quyền Vương, Văn Văn, Lôi Thành Hổ, Bạch Lão Đại, còn có rất nhiều cao tầng ba thế lực lớn lên tàu xuyên toa, đến trung tâm chỉ huy lâm thời bố trí ở trên tàu Côn Luân, thủy tinh màu lam cách tầng khí quyển chỉ còn lại có một bước. Nó như là có được ý thức tỉnh táo cùng trí tuệ cao độ, khi phát hiện chí cường giả văn minh nhân loại đều tới bên cạnh nó, thế mà cũng dừng bước, lẳng lặng lơ lửng ở phía trên tầng khí quyển, nở rộ ra hào quang như hoa lan nơi khe núi vắng. Nó rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc như thế nào xuyên qua tầng tầng phòng tuyến, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trên tầng khí quyển thiên nguyên tinh? Nó là vật chất hay năng lượng? Vì sao có thể hoàn toàn miễn dịch lực tràn quấy nhiễu của chúng ta, lại có thể không tổn hao gì xuyên thấu một con tàu vũ trụ, thậm chí không phá hỏng khiên linh năng cùng tính kính kẻ của tàu vũ trụ? Chuyện này là sao chứ? Từ trận chiến ngã xuống 3 năm trước trong di tích Thái Cổ tới nay, các chí cường giả văn minh nhân loại có thể nói là chim sợ cành cong, kẻ không biết thì không sợ, vốn bọn họ đối với kẻ chế tạo bức tường đen, nguyên thủy tộc cùng Hồng Triều, văn minh siêu thể, chỉ có nhận thức mông mông lung lung, trên cảm tính. Cả đầu óc nghĩ cùng lắm thì chết, nhưng 3 năm thăm dò cùng nghiên cứu, theo nhận thức dần dần sâu sắc, sợ hãi cùng tuyệt vọng cũng thường thường ập vào trong lòng, mọi người đều phi thường rõ, vô luận bọn họ trong 3 năm lấy được nhảy vọt lớn bao nhiêu, nếu Hồng Triều giờ phút này buông xuống, văn minh nhân loại không những ngăn không được. Ngay cả thống thống khoái khoái, chết một lần cũng rất khó làm được. Cho nên, ngay cả Đinh Linh đang nữ trung hào kiệt không sợ trời không sợ đất như vậy, nhìn thủy tinh màu lam thần bí xuất hiện, trên mặt cũng tràn ngập lo âu cùng ngưng trọng. Đang lúc mọi người ùn ùn nghị luận, không biết làm sao, thủy tinh màu lam bỗng không thấy nữa. Cái gì? Trên phòng điều khiển tàu Côn Luân nhất thời vang lên từng đợt tiếng hít vào thật sâu, con mắt toàn bộ chí cường giả đều hận không thể biến thành viên đạn, bắn vút ra. Chào mọi người, không cần khẩn trương, là ta đã trở về. Không đợi bọn họ mang một ngụm khí lạnh cuối cùng nuốt xuống, từ sau lưng bọn họ lại truyền đến một thanh âm tinh tế, thản nhiên, mềm mại, tựa như rất xấu hổ. Tuy nghe qua là giọng nữ phi thường dịu dàng, cũng không mang theo bất cứ linh năng dao động cùng tinh thần lực công kích gì, lại đủ để làm toàn bộ chí cường giả đều da đầu phát tê, tóc dựng thẳng lên từng sợi. Đinh Linh đang quay phát đầu lại, phát hiện phía sau đám người ngây ra như phỏng thế mà có thêm một người tuy quen thuộc nhưng tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi này, thậm chí không thể nói là người, mà là quỷ. Vệ Thanh Thanh. Đinh Linh đang trợn mắt há hốc mồm, nắm tay rút một nửa không biết nên siết chặt hay là thả lỏng, vẻ mặt một nửa hoang mang một nửa hoảng hốt, lắp bắp, thực là ngươi sao, Thanh Thanh tỷ. Đám đông chí cường giả và Đinh Linh đang cùng nhau quay đầu, có không ít người đến từ Tinh Diệu Liên Bang, từng tiếp xúc cùng tham dự kế hoạch mồi lửa, cũng đều nhận ra, thiếu nữ trước mắt từ trong hư không chui ra, mặc một bộ váy liền áo màu lam nhạt, trên mặt có lốm đốm tàn nhang, trên nịt tóc còn có một đóa hoa lan nở rộ. Thể hiện đã văn tỉnh lại có chút quật cường, bộ dáng nữ giáo sư nông thôn, không phải nhóm người tình nguyện đầu tiên của kế hoạch mồi lửa. Tiểu Thanh biểu, Vệ Thanh Thanh lập chí mang hào quang văn minh nhân loại hướng vũ trụ ức vạn năm thậm chí 10 ức năm sau gieo rắc, lại là ai? Nhưng, sao có khả năng? Nói tới, Vệ Thanh Thanh còn là một trong những người dẫn đường quan trọng nhất ở trên con đường tu chân của anh hùng liên bang đặc cấp Kềnh Kềnh Lý Diệu. Hơn 100 năm trước, ở trên xe lửa đất hoang, chính là cô cùng Đinh dẫn bọn 6 người tu chân đứng ra, hy sinh bản thân, bảo vệ cả một xe quần chúng vô tội, cũng đúc đạo tâm lúc ban đầu của Lý Diệu. Vệ Thanh Thanh hy sinh thân thể máu thịt của mình, từ đó về sau biến thành quỷ tu hư vô mờ mịt, đạo tâm trong suốt mà thuần túy lại chưa tổn hại đi chút hào quang nào cả, vẫn hoạt động ở trên chiến tuyến giáo dục, lấy phương thức của mình, vì công chúng phục vụ, vì tổ quốc và văn minh mà chiến. Đến 100 năm sau, giáo sư Mạc Huyền cùng Lữ Khinh Trần thúc đẩy kế hoạch mồi lửa, muốn tìm kiếm người tình nguyện đi đến cuối của thời gian cùng không gian, mang từng mồ lửa của văn minh nhân loại gieo rắc ra ngoài, trở thành lão sư của văn minh mới sinh ức vạn năm sau. Vệ Thanh Thanh biết được việc này, lập tức quyết định tham dự trong đó. Mãnh liệt yêu cầu trở thành người tình nguyện đầu tiên. Đương nhiên, giáo sư Mạc Huyền cùng Lữ Khinh Trần thúc đẩy kế hoạch mồi lửa, mục đích cũng không hoàn toàn như bọn họ nói thuần túy cùng thần thánh như vậy, lại là có mưu đồ khác, lấy kế hoạch mồi lửa là bề mặt, kế hoạch hư linh là ruột. Nhưng Vệ Thanh Thanh chỉ là bị hai người lợi dụng, không biết chút nào đối với âm mưu của bọn họ, một lòng một dạ đặt ở trên kế hoạch mồi lửa, cùng bọn Mạc Huyền, Lữ Khinh Trần tuyệt đối không thể nói nhập làm một. Đợi tới sau khi Mạc Huyền lấy cái chết chuộc tội, Lữ Khinh Trần bỏ trốn mất dạng, kế hoạch hư linh thất bại trong gang tấc, ở dưới đám người Vệ Thanh Thanh cùng Quy Tuy Thọ kiên trì, kế hoạch mồi lửa vẫn là thu nhỏ quy mô tiếp tục đẩy mạnh, Vệ Thanh Thanh được như nguyện, trở thành vị nhân tộc bàn cổ đầu tiên bắn về phía cuối tinh hải. Tính thời gian, xấp xỉ là chuyện của 10 năm trước. Lúc ấy, tàu vũ trụ loại nhỏ chịu tải thần hồn Vệ Thanh Thanh, chọn dùng vẫn là kỹ thuật tương đối lạc hậu, ở trong tinh hải hoàn toàn không có mục đích nhảy cùng trôi đi, theo lý thuyết, hẳn là không bay được bao xa, càng không có khả năng vượt qua bức tường đen. Chẳng lẽ là kỹ thuật trục trặc, làm Vệ Thanh Thanh sớm thức tỉnh, chịu không nổi đi đường lâu tịch mịch cô độc, thay đổi hướng đi, chạy về nhà. Cái này cũng không đúng, Vệ Thanh Thanh là quỷ tu, hoặc nói là linh tộc, cô ở 100 năm trước đã bị mất thân thể máu thịt, chỉ còn lại có một luồng từ trường sinh mệnh như có như không, mà nữ giáo sư nông thôn trước mắt lại rõ ràng có được một thân thể ấm áp, hơi thở như hoa lan. Đinh Linh đang cách Vệ Thanh Thanh chỉ có một bước. Cô có thể rõ ràng cảm giác được trên người Vệ Thanh Thanh truyền đến luồng khí nóng, thấy rõ mỗi một sợi lông tóc của đối phương đong đưa, thậm chí cảm giác được trong mỗi một tế bào của đối phương nở rộ sinh mệnh lực, tràn ngập ánh sáng cùng nhiệt độ. Đây thật sự là một thân thể phi thường trẻ tuổi, giống như trẻ con. Nếu Đinh Linh đang ngay cả loại chuyện này cũng có thể mắc sai lầm, 3 năm qua, không, hơn 100 năm qua thật sự là tu luyện uổng phí rồi. Nhưng, nếu đối phương là người có máu có thịt, vấn đề mới lại xuất hiện rồi, cô rốt cuộc là như thế nào bằng bộ dạng nữ giáo sư nông thôn này? Xuyên thấu ít nhất 350 tầng phòng tuyến nghiêm mật nhất, tiến vào phòng điều khiển tàu côn luân kín không kẽ hở, vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hơn 100 tên chí cường giả. Trên chân cô thậm chí xỏ một đôi giày xăng đan plastic nhìn qua đã biết phi thường rẻ, đi đường, bốt bốt bốt bốt, cái loại đó, nhưng, vô luận Đinh Linh Đan hay Long Dương Quân, vô luận Lệ Gia Lăng hay Bạch Lão Đại, vô luận Quyền Vương hay Yến Ly Nhân, không phải chính cô lên tiếng, ai cũng chưa phát hiện ra cô. Thanh Thanh tỷ. Đinh Linh Đan hít sâu một hơi, lặp lại một lần vấn đề của mình cùng tất cả mọi người, ngươi thật sự là Vệ Thanh Thanh, người tình nguyện, kế hoạch mồi lửa của Tinh Diệu Liên Bang chúng ta. Ta đương nhiên là Vệ Thanh Thanh, người tình nguyện kế hoạch mồi lửa. Vệ Thanh Thanh cười lên, nụ cười quật cường mà điềm tĩnh như trăm năm trước, ở sâu trong ánh mắt lại đã có thêm một vài thứ, nhưng bây giờ, ta lại có một thân phận mới, ta là Tín Sứ. Tín Sứ. Đinh Linh đang nhấm nút danh từ ra ngoài dự liệu này, không dám thả lỏng cảnh giác chút nào, Tín Sứ của ai, Hồng Triều. Lúc này, đến lượt Vệ Thanh Thanh toát ra vẻ mặt mê hoặc. Hồng Triều là cái gì? Cô hỏi ngược lại. Đinh Linh đang hơi ngẩn ra, nghĩ qua cũng thấy đúng, cái gọi là Hồng Triều chỉ là cái tên sinh mệnh hữu cơ trí tuệ bên trong vũ trụ bàn cổ đặt cho văn minh siêu thể, nếu Vệ Thanh Thanh ngay cả cái này cũng biết, ngược lại có cổ quái. Cô nghĩ nghĩ, lại nói, như vậy, là văn minh siêu thể, hoặc là văn minh nguyên thủy. Mọi người đều cực kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm Vệ Thanh Thanh. Đáp án của cô sẽ thay đổi tương lai toàn bộ vũ trụ bàn cổ. Văn minh siêu thể cùng văn minh nguyên thủy. Vệ Thanh Thanh nói, nếu ta không đoán sai, thứ các ngươi chỉ là hai đại văn minh chuẩn thần cấp ức vạn năm trước khởi nguyên ở Thái Cổ Địa Cầu, cuối cùng thổi quét cả đa nguyên vũ trụ hải sao. Không ngờ các ngươi đã biết nhiều như vậy, nói như vậy, mọi người trao đổi liền phi thường tiện, ta miễn cưỡng có thể tính là tín sứ của văn minh nguyên thủy đi, nhưng, nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, làm chỉnh thể văn minh nguyên thủy đã sớm hủy diệt, chỉ còn lại có một ít người sống sót cùng người đào vong. Phân tán ở chỗ bí ẩn sâu trong tinh hải như vũ trụ bàn cổ không muốn để ai biết, tiếp tục ương ngạnh phản kháng, ta tạm thời coi như là tín sứ của liên minh người phản kháng này đi. Vệ Thanh Thanh nói như vậy, mọi người ít nhiều có thể thở phào một hơi. Chỉ cần cô không phải tín sứ của Hồng Triều, văn minh siêu thể, vậy thì tốt. Dù vậy, trái tim mọi người treo ở giữa không trung, vẫn không thể xuống lại trong bụng. Thứ nhất, điều Vệ Thanh Thanh nói chưa chắc là thật, thậm chí xuất hiện ở trước mắt mọi người chưa chắc là Vệ Thanh Thanh thật sự, tồn tại thần bí nào đó vượt qua phạm vi lý giải của nhân loại, sau khi cắn nuốt thần hồn Vệ Thanh Thanh, chế tạo ra một hàng giả giống như đúc, ngay cả bản thân cô cũng không biết tình huống. Loại khả năng này không phải là không tồn tại. Thứ hai, mặc dù cô thật là Vệ Thanh Thanh, hơn nữa nói đều là nói thật, cũng không ý nghĩa mọi người ở trạng thái tuyệt đối an toàn người sống sót cùng người đào vong văn minh nguyên thủy đều đã có thể tìm được vũ trụ bàn cổ, ma trảo của Hồng Triều, cách bọn họ chẳng lẽ còn có thể xa sao? Ý kiến của Vệ Thanh Thanh không phải xác minh lẫn nhau với tin tức trong thông thiên tháp, chứng thật văn minh nguyên thủy thật sự hủy hoại chỉ trong chốc lát, bây giờ đa nguyên vũ trụ hải là thiên hạ của Hồng Triều, văn minh siêu thể, sao? Tất cả cái này rốt cuộc là thế nào? Đinh Linh đang ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, có thể nói rõ với chúng ta một lần không, Thanh Thanh tỷ? Đương nhiên. Vệ Thanh Thanh mỉm cười nói, ta trở lại liên bang, chính là tới tìm toàn bộ văn minh nhân loại giúp, mới có thể hoàn thành sứ mệnh, vốn tưởng văn minh nhân loại còn ở trạng thái sụp đổ, đối địch nhau, ta cần phí một phen công phu thật lớn mới có thể khiến mọi người đoàn kết lại, không ngờ ta ở trên không thiên nguyên tinh. Liền cảm giác được mấy ngàn tin tức sinh mệnh mạnh mẽ vô cùng, thậm chí còn có sinh mệnh trí tuệ ở ngoài nhân loại tồn tại, xem ra, 10 năm qua, Tinh Diệu Liên Bang cùng cả Tinh Hải đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mọi người đã ý thức được uy hiếp tồn tại, sớm đoàn kết lại. Nói như vậy, nghĩ hẳn các ngươi cũng càng dễ dàng lý giải sứ mệnh của ta. Nhưng, vì tiết kiệm thời gian của nhau, ở trước khi ta kể, không biết các ngươi có thể mang thế cục biến hóa mới nhất giữa Liên Bang, Đế Quốc, Thánh Minh, hướng ta giải thích đôi chút hay không? 10 năm thời gian, các ngươi rốt cuộc đã làm tất cả cái này như thế nào, mang nhiều chí cường giả thế lực khác nhau thậm chí chủng tộc khác nhau đều tụ tập lại với nhau như vậy. Cái này quả thực khó như lên trời. Đúng rồi, Lý Diệu đâu, trường hợp cường giả tập hợp như vậy, hắn cái gã chỉ sợ thiên hạ không loạn này, không nên trốn đi nhỉ. Lý Diệu. Đinh Linh đang hít sâu một hơi, ảm đạm nói, đã ngã xuống rồi. Cái gì? Vệ Thanh Thanh hơi ngẩn ra, nụ cười như là đóa hoa héo tàn, lặng lẽ thở dài, tu sĩ chúng ta, ngại gì sống chết, tiểu đệ đệ hơn 100 năm trước ở trên xe lửa đất hoang gặp được, rốt cuộc cũng bước lên con đường như vậy. Chuyện Lý Diệu, đợi chút nói sau không muộn. Đinh Linh đang cố gắng gượng tinh thần nói, đầu tiên, chúng ta phải như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi là Vệ Thanh Thanh thật sự, hơn nữa là ôm mục đích thiện ý mà đến. Rất xin lỗi, ta tôn kính Thanh Thanh tỷ giống như Lý Diệu, nhưng chính bởi vì vô cùng tôn kính đối với ngươi, mới phải làm rõ, ngươi là ngươi thật sự. Ta hiểu ý tứ của ngươi, muốn biến có Mạc Huyền cùng Lữ Khinh Trần không tái diễn, quả thực nên cẩn thận gấp trăm lần, nhưng, vấn đề này, không có đáp án, ngay cả chính ta nhìn thân thể hoàn toàn mới, cũng thường xuyên hỏi mình, ta rốt cuộc là Vệ Thanh Thanh thật sự, hoặc là quái vật có được ký ức của Vệ Thanh Thanh mà không tự biết. Vệ Thanh Thanh giang hai tay, thản nhiên nói, nhưng, lại cẩn thận ngẫm lại, không hề cần thiết rối rắm đáp án vấn đề này, ta cũng không phải ở sau khi vượt qua bức tường đen mới gặp được hài cốt tàu vũ trụ liên minh người phản kháng, mà là ở trong bức tường đen, trong tinh hải vũ trụ bàn cổ đã gặp bọn họ, nói cách khác. Bọn họ đã biết đại khái phương hướng vũ trụ bàn cổ, có thể phái ra một con tàu vũ trụ thì có thể phái ra chiếc thứ hai cùng chiếc thứ 100 vạn. Về phần lo lắng vấn đề tình báo tiết lộ, ta cũng không muốn biết bất cứ tuyệt mật gì, chỉ muốn biết tin tức công khai trên truyền thông cùng trên mạng mọi người đều biết mà thôi. Mặc dù các ngươi không nói, bản thân ta cũng có thể chậm rãi sưu tập, có gì khác nhau đâu. Đương nhiên, ta vẫn hy vọng mọi người đều có thể đủ tín nhiệm ta, giành giật từng giây đi hoàn thành sứ mệnh, đây mới là phương pháp duy nhất cứu vớt văn minh chúng ta. Đinh Linh đang cùng đám đồng chí cường giả đều trầm mặc. Vệ Thanh Thanh nói không sai. Cô đã có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trên tàu Côn Luân, nghĩ hẳn cũng có thể vô thanh vô tức biến mất, không có ai có thể ngăn được cô. Nếu cô thật sự mang ác ý, như vậy thông qua mạng cùng truyền thông công khai, có thể sưu tập được đủ nhiều tình báo, cần gì phải chủ động hiện thân ở trước mặt mọi người, hấp dẫn bọn họ chú ý. Đinh Linh đang cùng đám đông cao tầng 3 thế lực lớn trao đổi một ánh mắt ý vị sâu xa, sau khi được mọi người cho phép, hướng Vệ Thanh Thanh tóm tắt biến hóa của liên bang cùng toàn bộ vũ trụ bàn cổ trong gần 10 năm cô rời khỏi liên bang. Bao gồm chuyện di tích thái cổ cùng thông thiên tháp, cũng không có chút giấu giếm, đương nhiên chỉ là tóm tắt một lần, cũng chưa vượt qua phạm vi công bố trên đại hội tương lai, sẽ không tạo thành vấn đề để lộ bí mật. Vệ Thanh Thanh tập trung tinh thần nghe. Thì ra là như thế. Nghe tới cuối cùng, trên mặt của cô hiện ra sự khâm phục, cảm thán nói, ta sớm đã biết, Lý Diệu là một người không ngừng sáng tạo kỳ tích, lại không ngờ kỳ tích hắn cuối cùng sáng tạo, xa xa vượt qua cực hạn ta tưởng tượng, truyền thuyết kinh tâm động phách, khí thế to lớn như vậy, cho dù đặt tới trung ương đa nguyên vũ trụ hải. Chỉ sợ cũng là truyền kỳ không hơn không kém. Như vậy, Đinh Linh đang nhìn vào mắt Vệ Thanh Thanh nói, Thanh Thanh tỷ, truyền kỳ của ngươi lại là thế nào? Ta lấy đâu ra truyền kỳ gì, ta chỉ là một con chim xanh nhỏ bình thường, ngẫu nhiên đạt được thư cầu viện đến từ chỗ sâu trong đa nguyên vũ trụ hải mà thôi, dựa vào lực lượng một mình ta căn bản không thể hoàn thành sứ mệnh khổng lồ như vậy, chỉ có thể về quê nhà, đến thỉnh cầu đồng bào của ta giúp. Vệ Thanh Thanh nói, ta đương nhiên nguyện ý mang mọi thứ mình biết, đều từ đầu tới cuối, bao hàm tất cả nói cho mọi người, nhưng cũng xin mọi người chú ý hai điểm. Thứ nhất, ta ở tinh vực bên ngoài vũ trụ bàn cổ, gặp được chỉ là hài cốt một con tàu vũ trụ của liên minh người phản kháng, con tàu vũ trụ tồn trữ thư cầu viện này, tựa như ở nháy mắt ngắn ngủn trải qua mấy trăm vạn lần bước nhảy tinh hải, đã sớm vỡ nát, hầu như hủy diệt, ta chỉ đạt được một bộ phận nhỏ tin tức của nó. Là không đáng kể, trên ý nghĩa mặt chữ, chưa chắc có thể miêu tả rõ ràng toàn cảnh cả sự kiện. Thứ hai, bao gồm bản thân ta ở bên trong, nhân loại văn minh bàn cổ vũ trụ chúng ta, cách văn minh nguyên thủy cùng văn minh siêu thể, chuẩn văn minh thần cấp như vậy khá xa, lấy trí tuệ cùng phương thức tư duy của chúng ta, đi nghiền ngẫm hình thái sinh mệnh, cấu thành xã hội những chuẩn thần cấp văn minh này. Bao gồm thủ đoạn cùng mục đích của bọn họ, đều là người mù sờ voi, sâu bọ mùa hè nói về ngày đông mà thôi, nói không chừng ta nói càng nhiều, sai càng nhiều, ngược lại mang mọi người dẫn đến trên con đường sai lầm trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Lại lấy cái ví dụ, chúng ta giống như con cá ở sâu trong biển lớn ngay cả mắt cũng không có, dựa vào rác rưởi mặt biển rơi xuống, tưởng tượng hình thái cùng mục đích của văn minh nhân loại trên đất liền, sao có khả năng tưởng tượng được. Cho nên, lời của ta, chỉ là tham khảo, đáp án cuối cùng, vẫn cần dựa vào mọi người cùng đi tìm kiếm. Ta hiểu, chúng ta bây giờ làm sao không phải ở trong đêm đen mờ mịt lượn lờ, nghiêng ngả lảo đảo tìm kiếm đáp án hư vô mờ mịt. Đinh Linh đang nói, mặc dù Thanh Thanh tỷ chỉ có thể cung cấp cho chúng ta một cây đuốc mỏng manh, ít nhất cũng có thể chiếu sáng lên con đường trong phạm vi mấy mét, để chúng ta biết nên hướng phía nào bước ra bước đầu tiên, như vậy là đủ rồi, xin bắt đầu đi, Thanh Thanh tỷ. Được. Vệ Thanh Thanh trầm ngâm một lát, nói, ngàn đầu vạn mối, nên bắt đầu nói từ đâu, nói như thế đi, mọi người đã biết ở ức vạn năm trước, trên một tinh cầu tên là Địa Cầu, sinh ra văn minh nhân loại lúc ban đầu, mà theo hảo kiếp vẫn thạch buông xuống, văn minh nhân loại lại chia làm hai chi nhánh khác nhau, trước sau đi ra khỏi địa cầu. Lao về phía vũ trụ, cuối cùng tiến hóa thành văn minh siêu thể cùng văn minh nguyên thủy hai đại bá chủ tinh hải như vậy, hơn nữa bùng nổ chiến tranh mênh mông, dài lâu cùng tàn khốc, cuối cùng, văn minh nguyên thủy chiến bại. Nhưng, chiến bại không phải bị tiêu diệt hoàn toàn, văn minh siêu thể cùng văn minh nguyên thủy đều là chủng văn minh thần cấp quy mô lớn đến mức không thể tưởng tượng, xúc tu của bọn họ đã sớm vươn đến trên ức vạn tinh tú, mặc dù chiến tranh dài đằng đẵng giằng co suốt 100 triệu năm. Cũng không thể nói toàn bộ nguyên thủy tộc đều bị tiêu diệt, giống chúng ta, chính là hậu duệ của một mũi người nguyên thủy tộc đào vong nào đó. Loại tình huống này, có chút giống trên địa cầu lúc đầu, người Neanderthal và người Homo sapiens sinh tồn cạnh tranh, chiến tranh với nhau giằng co mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, thường thường một chỗ nào đó người Neanderthal bị người Homo sapiens hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng bộ lạc Neanderthal ở một chỗ khác vẫn phát triển thịnh vượng, thậm chí phát triển ra văn minh thiên hình vạn trạng. Không có cách nào cả, đa nguyên vũ trụ hải thật sự quá rộng lớn, ở không ít nơi, thậm chí ngay cả không gian cùng thời gian cũng mất đi ý nghĩa, mặc dù văn minh siêu thể thật sự mạnh như hồng triều rập trời rập đất, cũng không có khả năng ở trong ức vạn năm ngắn ngủn đã thổi quét mỗi một tinh tú. Huống chi, văn minh nguyên thủy chung quy là một bá chủ tinh hải ngày xưa, muốn hủy diệt nó, văn minh siêu thể cũng trả giá nặng nề. Cái gì? Câu cuối cùng này của Vệ Thanh Thanh, làm đáy lòng toàn bộ chí cường giả đều cháy lên ngọn lửa hy vọng, Đinh Linh đang nhịn không được ngắt lời cô, ánh mắt sáng ngời hỏi, ý của ngươi là, văn minh siêu thể cũng ở trong trận tinh hải tranh bá chiến này trả giá thảm thiết, dẫn tới bị thương nặng. Đúng vậy. Vệ Thanh Thanh gật đầu nói, sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, mọi sự vạn vật, có sinh ra thì có hủy diệt, có cường thịnh thì có suy vong, mặc dù mạnh như văn minh siêu thể, cũng không có khả năng thoát khỏi pháp tắc vĩnh hằng này. Ta không biết văn minh siêu thể rốt cuộc chịu hình thức đã kích cỡ nào, cũng không biết thương thế của nó như thế nào, chỉ biết là có suốt mấy ngàn vạn năm thời gian, nó tạm thời thả lỏng truy kích đối với người sống sót cùng người đào vong của văn minh nguyên thủy, lại cùng mình ở trung ương đa nguyên vũ trụ hải nghỉ ngơi lấy lại sức. Bao gồm sinh mệnh hữu cơ trí tuệ vũ trụ bàn cổ chúng ta, có thể phát triển ra tận 100 đời văn minh, cũng có liên quan với văn minh siêu thể ngũ đông, trừ nó bị thương nặng, ta không nghĩ ra lý do thứ hai. Tóm lại, ức vạn năm trước tinh hải tranh bá chiến lấy văn minh nguyên thủy tan tác mà chấm dứt, nhưng nguyên thủy tộc phân liệt, đào vong cùng ngũ đông cũng chưa từ bỏ phản kháng, ít nhất là chưa từ bỏ dãy dụa. Trong mấy ngàn vạn năm, bọn họ có lẽ quên mất vinh quang tổ tiên, quên mất khởi nguyên của mình, thậm chí quên mất lực lượng lúc ban đầu, lại căn cứ địa điểm ẩn nấp hoàn cảnh khác nhau, phát triển ra hình thái văn minh hoàn toàn mới thiên hình vạn trạng, vô cùng sáng lạn. Giống như chúng ta. Đinh Linh đang nghĩ nghĩ, lại hỏi, từ một vạn năm trước, sau khi tinh hải đế quốc sụp đổ, những người sống sót ở các đại thiên thế giới của vũ trụ bàn cổ, một lần nữa diễn biến ra hệ thống xã hội và hình thái văn minh hoàn toàn mới, như đế quốc, thánh minh, liên bang, phi tinh giới, thiên nguyên giới, huyết yêu giới, cổ thánh giới, đủ loại. Thiên kỳ bách quái. Không sai, chính là như thế. Vệ Thanh Thanh bổ sung nói, trừ chi nhánh khác nhau của nguyên thủy tộc tan tác đào vong, còn có vô số văn minh dân bản xứ cấp thấp cùng với tinh không dị tộc của tinh hải trung ương, bọn họ cũng không muốn thần phục dưới chân văn minh siêu thể, bị hồng triều khủng bố cuốn đi, lại kết thành đồng minh với tàn binh bại tướng văn minh nguyên thủy. Cùng nhau phản đối siêu thể, chống đỡ hồng triều. Đợi một chút. Đinh Linh đang lại một lần đại biểu mọi người hô lên, đám văn minh dân bản xứ cấp thấp cùng tinh không dị tộc kia, không phải có thù sâu hận lớn với văn minh nguyên thủy sao? Ta nhớ rõ ngay từ đầu, văn minh nguyên thủy chính là lấy diện mạo kẻ chinh phục xuất hiện, chà đạp toàn bộ vũ trụ. Không có bằng hữu vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, chân lý này ở trong văn minh nhân loại không thể bàn cãi, ở trong các chủng tộc trí tuệ của đa nguyên vũ trụ hải, cũng thành lập. Vệ Thanh Thanh giải thích, không sai, ban đầu hình tượng của văn minh nguyên thủy ở trong vũ trụ hải, thật là kẻ chinh phục tàn bạo, hủy diệt quê hương vô số chủng tộc trí tuệ cùng sào huyệt tinh không dị tộc, có thể nói hung danh lan xa, tội ác chồng chất. Chẳng qua, lấy thời điểm lúc đó để tính toán, đó đều là chuyện của mấy trăm vạn năm trước. Ngươi sẽ rất để ý mấy trăm vạn trước, bộ lạc nguyên thủy nào đó từng phát động tiến công đối với bộ lạc nguyên thủy tổ tiên của ngươi sao? Sự huy hoàng của văn minh nguyên thủy đã qua đi thật lâu, bây giờ chỉ còn lại có một đám tàn binh bại tướng chật vật không chịu nổi, bọn họ thậm chí chưa từng hưởng thụ một chút lợi ích nào tổ tiên chinh phục vũ trụ mang đến, từ vừa sinh ra đã run rẩy ở dưới bóng ma hồng triều, hoảng sợ không chịu nổi. Thực thi trả thù đối với một đám chó nhà có tang như vậy, lại có ý nghĩa gì đâu. Mà ở hồng triều văn minh siêu thể bên này, không sai, khi bọn họ còn cực kỳ nhỏ yếu, quả thật là lấy hình tượng kẻ báo thù chủ trì chính nghĩa, duy trì hòa bình xuất hiện, cũng được vô số văn minh dân bản xứ cấp thấp cùng tinh không dị tộc ủng hộ. Lúc ban đầu, siêu kết nối số liệu lớn hẳn là cũng không đề cập đến gạt bỏ bộ phận ý chí tự do. Cho nên, văn minh siêu thể mới có thể được vô số chủng tộc và văn minh tín nhiệm, chợt cuộc khởi, điên cuồng bành trướng. Nhưng, sau khi nó từ U Linh báo thù, trên địa cầu đã sớm hủy diệt, dần dần biến thành hồng triều vũ trụ hủy thiên diệt địa, nội bộ nó hẳn là cũng đã xảy ra biến hóa khá đáng sợ, làm vô số văn minh dân bản xứ cùng tinh không dị đều nhận thức được, nó không phải là quang minh và thiện lương như mặt ngoài. Thậm chí có khả năng là kẻ địch so với văn minh nguyên thủy càng thêm đáng sợ. Ít nhất, văn minh nguyên thủy là loại kẻ địch trong phạm vi thường quy, có thể lý giải kia, cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, chọn lọc tự nhiên, kẻ thích nghi thì sinh tồn, toàn bộ chủng tộc và văn minh đều là như thế, vô luận ai có được lực lượng của văn minh nguyên thủy, đều sẽ bước lên con đường giống với văn minh nguyên thủy. Mọi người đều là tồn tại như nhau, cũng không có cái gọi là ai so với ai khác càng thêm tà ác. Mà văn minh siêu thể lại hoàn toàn khác, không thể lý giải, không thể hiểu rõ, thậm chí không thể miêu tả, hình thái cùng mục đích thật sự của nó, vẫn luôn giấu ở trong sương mù. Khi văn minh cấp thấp cùng tinh không dị tộc đột nhiên tỉnh ngộ được một điểm này, đã quá muộn, mọi người nối vào bên trong siêu thể không có khả năng giải thoát ra nữa, chỉ có thể hướng những người chưa gia nhập vào phát ra cảnh báo, tuyệt đại bộ phận mọi người không muốn tin tưởng cảnh báo, vẫn lựa chọn bị hồng triều cắn nuốt. Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ chủng tộc và văn minh không muốn nịnh nọt, thông đồng làm bậy, lựa chọn bắt tay giảng hòa với kẻ địch mấy trăm vạn năm trước, cùng nhau đối mặt văn minh siêu thể, kẻ địch tự do này. Tóm lại, trong đa nguyên vũ trụ hải hiện nay, chính là hai thế lực lớn như thế, thứ nhất là hồng triều văn minh siêu thể, thứ hai là lấy tàn binh bại tướng văn minh nguyên thủy làm trung tâm, toàn bộ người phản đối hồng triều tạo thành liên minh người phản kháng. Hiểu rồi. Đinh Linh đang gật đầu nói, như vậy, ngươi sao có thể gặp được tàu vũ trụ liên minh người phản kháng, lại trở thành tín sứ của bọn họ muốn làm gì? Mấu chốt nhất là, liên minh người phản kháng hoặc là hồng triều, đã phát hiện tọa độ của chúng ta chưa? Hẳn là còn chưa. Vệ Thanh Thanh giải thích, tuy chụp cho cái tên liên minh, nhưng thực lực tổng hợp liên minh người phản kháng cũng không cường đại, ít nhất so sánh với Hồng Triều là như vậy. Nếu nói Hồng Triều là quân chiếm lĩnh chính quy trang bị đến tận răng, vậy nó chỉ là tổ chức kiểu như đội du kích vũ trụ, ngay cả tiền thân của nó. Văn minh nguyên thủy thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ của Hồng Triều, nó càng không phải đối thủ. Cho nên, ngàn vạn năm qua, liên minh người phản kháng vẫn luôn lấy ẩn nấp cùng đào vong là chính, rất ít chủ động tấn công, thậm chí có thể nói là người đào vong liên hệ tin tức, giúp đỡ nhau, để đào vong tiếp tốt hơn một tổ chức như vậy, sinh tồn thêm một ngày đã là thắng lợi, cái này coi như là khẩu hiệu tương đối bất đắc dĩ. Nhưng, ở trên điểm thời gian liên minh người phản kháng hướng cả đa nguyên vũ trụ hải phóng ra vô số tàu vũ trụ tín sứ, liên minh từ con đường cực kỳ bí ẩn, trải qua ngàn nan vạn hiểm, biết được một tin tức vô cùng quý giá nghe nói, ở sâu trong Hồng Triều có một số người thức tỉnh khởi nghĩa vũ trang, khởi xướng phản kháng thanh thế lớn. Hành động phản kháng danh hiệu, kế hoạch kền kền, tuy chưa thể hoàn toàn đánh tan Hồng Triều, lại lần nữa tạo thành đả kích nặng nề đối với Hồng Triều, làm Hồng Triều lâm vào thời khắc suy yếu nhất mấy ngàn vạn năm qua. Cái gì? Lòng bàn chân Đinh Linh đang như là buộc hai tia sét, cô hét lên một tiếng, suýt nữa nhảy dựng lên. Còn có bộ phận những người biết chân tướng, ví dụ như Tiểu Minh và Văn Văn, cũng vẻ mặt chấn động, thật lâu nói không ra lời. Làm sao vậy? Vệ Thanh Thanh hơi ngẩn ra, có vấn đề gì sao? Không, không có. Đinh Linh đang hít sâu một hơi, ông ngực nói, Thanh Thanh tỷ, xin tiếp tục. Liên minh người phản kháng ở sau khi trăm phương nghìn kế xác nhận tính chân thật của kế hoạch kền kền, ý thức được đây là một cơ hội ngàn năm một thuở. Vệ Thanh Thanh tiếp tục nói, trước đó, Hồng Triều Văn Minh siêu thể gắt gao chiếm cứ trung ương đa nguyên vũ trụ hải cùng trên 90% tinh vực, liên minh người phản kháng chó nhà có tang thì trốn đông trốn tây, không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ, căn bản không có khả năng phát triển văn minh cấp độ cao hơn, bắt đầu trở lại. Quyết một trận tử chiến với Hồng Triều. Thừa dịp nó bệnh, lấy mạng nó, nếu thừa dịp lần này Hồng Triều lâm vào trạng thái suy yếu nhất, còn không thể chiến thắng nó, vậy thì vĩnh viễn không thể chiến thắng nó, hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng. Cho nên, liên minh người phản kháng quét sạch mấy ngàn vạn năm ngũ đông cùng ẩn nhẫn, lại dốc toàn bộ lực lượng, liều chết một phen, ngưng tụ toàn bộ lực lượng có thể ngưng tụ, chuẩn bị tiến hành so đấu cuối cùng với Hồng Triều. Làm một bộ phận quyết chiến, liên minh người phản kháng cũng phái ra vô số tàu vũ trụ tính sứ, hướng khắp đa nguyên vũ trụ trong biển vùng khỉ ho cò gáy, vết chân hãng tới địa phương khuếch tán, bọn họ cũng không có xác định mục đích địa, tương đương với một hồi nhằm vào toàn vũ trụ, radio, kêu gọi tất cả nhiệt tình yêu thương tự do. Không xa rơi vào Hồng Triều chủng tộc và văn minh, bao gồm Tích Nhật văn minh nguyên thủy đồng bào nhóm, cộng tương hoạt động lớn, phản kháng Hồng Triều. Ở trong mấy ngàn vạn năm đấu với Hồng Triều, những người phản kháng vì sinh tồn mà dãy dụa, cũng phát triển ra một ít kỹ thuật mũi nhọn có một phong cách riêng, ngay cả Hồng Triều cũng không có, nói ví dụ kỹ thuật trong khoảng thời gian siêu ngắn liên tục tiến hành mấy trăm vạn lần bước nhảy tinh hải, gấp phản không gian. Không có cách nào cả, tốc độ người đào vong luôn phải nhanh hơn kẻ đi săn một chút, bởi vì kẻ đi săn thất bại một lần còn có thể làm lại, người đào vong thất bại một lần, thì vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Liên minh người phản kháng lợi dụng kỹ thuật gấp phản không gian, tiêu hao tài nguyên quý giá mấy ngàn vạn năm tồn trữ, đối với biên giới đa nguyên vũ trụ hải tiến hành radio toàn vực, quy mô lớn, trong đó một con tàu vũ trụ tính sứ ở sau khi trải qua mấy ngàn vạn lần bước nhảy tinh hải, rốt cuộc vượt qua bức tường đen, tới trong vũ trụ bàn cổ. Hơn nữa quét được ta tồn tại. Bước nhảy tinh hải, vô cùng gian nan, cho dù là tàu vũ trụ mũi nhọn liên minh người phản kháng kiến tạo, sau khi trải qua hơn ngàn vạn lần bước nhảy tinh hải, vẫn tổn thương nghiêm trọng, hầu như báo hỏng, không có khả năng tiến hành bước nhảy mới, thậm chí ngay cả tính sứ trong tàu vũ trụ cũng chết bởi cơn bão bốn chiều chấn động. Vì thế, tính sứ tàu vũ trụ này lựa chọn ta trở thành tính sứ nhiệm kỳ mới, mà ta ở sau khi tìm hiểu tiền căn hậu quả, cũng cho rằng cả sự kiện cần thiết để các đồng bào của ta biết. Đây là nguyên nhân ta trở lại Thiên Nguyên Tinh. Đinh Linh đang cùng đám đông nhân loại chí cường giả suy nghĩ thật lâu. Lời Vệ Thanh Thanh nói, tuy có thể tự bào chữa, nhưng còn tồn tại rất nhiều sơ hở cùng nghi vấn, không thể không làm rõ. Như vậy, chúng ta có thể làm được gì cho liên minh người phản kháng đây? Đinh Linh đang hỏi dò, nhìn từ miêu tả của ngươi cùng với kỹ thuật liên minh người phản kháng chế tạo tàu vũ trụ tính sứ, lại khiến ngươi tụ lại thực thể, cho dù bọn họ chỉ là tàn binh bại tướng của văn minh nguyên thủy, tiêu chuẩn kỹ thuật và văn minh vẫn vượt xa xa phía trên chúng ta, giữa chúng ta cùng liên minh người phản kháng. Có sự chênh lệch của người nguyên thủy cùng người hiện đại, trong trận đấu chuẩn văn minh thần cấp này, thật có thể phát huy tác dụng gì sao? Mặc dù một cọng cỏ nhẹ hều, ở thời khắc mấu chốt, cũng có thể đè ngã một con lạc đà. Vệ Thanh Thanh đang nghe truyện trên TV Audio CV nói, nếu chiến tranh của hai đại chuẩn văn minh thần cấp lâm vào cục diện bế tắc, ai có thể đạt được thêm một văn minh thậm chí một con tàu vũ trụ giúp, có lẽ có thể hoàn toàn nghịch chuyển thế cục, chúng ta không cần thiết tự coi nhẹ mình. Dù sao nói từ trên bổn nguyên, mọi người đều là hậu duệ của nguyên thủy tộc, đều là sinh linh trí tuệ bắt nguồn từ thái cổ địa cầu, chuyện liên minh người phản kháng có thể làm được, chúng ta vì sao không thể làm được? Cho dù chúng ta thật sự là người nguyên thủy, nhưng đến thời kỳ đồ đá, đại não người nguyên thủy đã cơ bản phát triển hoàn toàn, trải qua huấn luyện nhất định, cho dù không thể chế tạo vũ khí, học được sử dụng vũ khí tiên tiến nhất, lại có vấn đề gì đâu. Cụ thể mà nói, liên minh người phản kháng ở trong mỗi một tàu vũ trụ tính sứ đều chất chứa một kỹ thuật tự động hóa đặc thù, chính là kỹ thuật chế tạo máy đẩy gấp phản không gian, chỉ cần đưa vào con số thiên văn tài nguyên cùng năng lượng là có thể cuồn cuộn không ngừng phục chế ra tàu vũ trụ tính sứ hoàn toàn mới. Mang hồi kèn chiến tranh tiếp tục truyền bá. Cái này, Đinh Linh đang chớp chớp mắt, cái này là vì sao? Còn không hiểu sao? Vệ Thanh Thanh nói, liên minh người phản kháng phi thường rõ, đa nguyên vũ trụ hải vô cùng mênh mông, mà tuyệt đại bộ phận người đào vong cùng người sống sót lại đều ẩn nấp ở nơi bí ẩn hiếm thấy vết chân, mấy trăm tàu vũ trụ tín sứ có thể phát hiện một đám người sống sót, đã là cực hạn. Chỉ dựa vào liên minh người phản kháng tự mình chế tạo tàu vũ trụ tín sứ, khẳng định không thể tìm được toàn bộ người sống sót, chỉ có dựa vào lực lượng của chính những người sống sót này, một truyền 10, 10 truyền trăm, mới có thể mang tin tức cực quan trọng, truyền khắp mỗi ngõ ngách của đa nguyên vũ trụ hải. Nếu còn không hiểu, không ngại nghĩ về virus một chút, trên thực tế, ở trong mắt Hồng Triều, chúng ta những người kiệt ngạo bất tuân, không muốn nhập vào Hồng Triều này, bản thân có chút giống virus vũ trụ, một con tàu vũ trụ tín sứ hủy diệt không có vấn đề gì, chỉ cần nó mang kỹ thuật phục chế bản thân như thế nào truyền bá ra. Liền có khả năng sáng tạo 10 chiếc, 100 chiếc tàu vũ trụ tín sứ, đánh thức vô số người trầm luân, kêu gọi mọi người đứng lên phản kháng. Thì ra là thế. Đinh Linh đang nghĩ một chút, đã hiểu, cảm thán nói, liên minh người phản kháng không quan tâm tin tức tiết lộ, là thật muốn liều mạng với Hồng Triều. Đúng vậy, liên minh người phản kháng đã ẩn nấp mấy ngàn vạn năm, toàn bộ con đường đều là đường chết, toàn bộ lựa chọn đều không thành lập, chỉ có rơi đầu, quyết một trận tử chiến. Vệ Thanh Thanh nói, tin tức tiết lộ hay không, có thể bị Hồng Triều bắt được một ít tàu vũ trụ tín sứ và phân tích ra kỹ thuật của liên minh người phản kháng hay không, đã không quan trọng, bởi vì liên minh người phản kháng vốn đã hạ quyết tâm cần ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hướng Hồng Triều khởi xướng tấn công mãnh liệt. Chỉ muốn ở trước khi tiến công bắt đầu, được càng nhiều đồng minh giúp đỡ mà thôi. Cho nên, Đinh Linh đang nói, trên thực tế, tín sứ không phải là chỉ có một mình ngươi, ngươi là hy vọng mang tất cả mọi người trong vũ trụ bàn cổ, đều biến thành tín sứ của liên minh người phản kháng. Đúng vậy. Vệ Thanh Thanh cũng không phủ nhận, tuy tàu vũ trụ tín sứ của liên minh người phản kháng chọn dùng kỹ thuật tự động hóa phi thường tiên tiến, có thể tự chữa trị cùng phục chế, nhưng không đủ năng lượng và tài nguyên, tất cả vẫn là không thể nào nói đến, chỉ có liên bang, đế quốc cùng thánh minh toàn diện ủng hộ, mới có thể chế tạo ra 10 chiếc hoặc là 100 chiếc tàu vũ trụ tín sứ. Hơn nữa, tàu vũ trụ tín sứ không phải là không người khống chế, tốt nhất vẫn cần chở một người tình nguyện, mới có thể hoàn thành sứ mệnh, truyền tiếp sức tin tức. Nếu chúng ta thật sự chế tạo ra càng nhiều tàu vũ trụ tín sứ, lại phải đi đâu tìm càng nhiều minh hữu hơn? Đinh Linh đang hỏi, như người mù cưỡi ngựa mù, rồi bỏ không đầu, lao lung tung khắp nơi sao? Nhìn từ kinh nghiệm quá khứ của liên minh người phản kháng, người sống sót phân bố có tính tụ tập nhất định, khi trong một mảng vũ trụ nào đó xuất hiện người sống sót, thường thường ý nghĩa trong vũ trụ phụ cận còn có người sống sót khác, cái này cũng rất dễ lý giải, bởi vì mọi người vốn sẽ từ cùng một hạm đội đào vong. Ở trong lưu lãng tinh hải lâu dài chậm rãi thất lạc, đương nhiên không có khả năng cách nhau quá xa. Vệ Thanh Thanh giải thích, hơn nữa, không ít văn minh dân bản xứ cấp thấp cùng tinh không dị tộc, như là thợ săn hư không am hiểu hàng hải vũ trụ vân vân, còn mang đến lượng lớn tham số thiên văn biên giới đa nguyên vũ trụ hải, đại khái có thể suy đoán ra tình trạng của một số vũ trụ nào đó. Thích hợp sinh mệnh hữu cơ trí tuệ sinh tồn hay không vân vân, cho nên, tàu vũ trụ tín sứ tìm tòi, cũng không phải hoàn toàn dựa vào vận khí, có quy luật nhất định có thể theo. Chúng ta chỉ cần tiếp tục công tác của tàu vũ trụ tín sứ, từng tàu vũ trụ tìm tòi qua là được, đạo lý như lúc trước, ngươi và Lý Diệu lục tục phát hiện thủy tinh giới, thiên hoàng giới, u minh giới, thụ hải giới, cổ thánh giới. Nguy hiểm đương nhiên tồn tại, hệ số còn rất cao, cho nên ta chỉ là công khai tình báo, đưa ra đề nghị, lựa chọn cuối cùng, vẫn cần mọi người đến quyết định. Mặt khác, trong tàu vũ trụ tín sứ còn tại của liên minh người phản kháng tồn trữ tọa độ đại khái chỗ tổng bộ của bọn họ, nếu có một ngày, chúng ta có thể hoàn toàn phân tích kỹ thuật gấp phản không gian tàu vũ trụ tín sứ, chất chứa, thì có thể tới thẳng tổng bộ liên minh người phản kháng. Gia nhập hàng ngũ bọn họ, cái này coi như là bọn họ hướng chúng ta tung ra một phần quà nho nhỏ, hoặc là nói khảo nghiệm nho nhỏ nhỉ. Dù sao, theo liên minh người phản kháng chiêu binh mãi mã, chuẩn bị chiến tranh khắp nơi, chỗ tổng bộ của bọn họ khẳng định không phải bí mật gì, Hồng Triều đã sớm biết được, giấu giếm nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Vệ Thanh Thanh nói xong, hai tay như hoa lan nở rộ, từ lòng bàn tay trôi nổi ra một chuỗi tham số thiên văn, còn có một vòng xoáy màu đen cuồn cuộn. Đó là thứ tối nhất Đinh Linh đang từng nhìn thấy, hầu như muốn mang cả tàu Côn Luân đều hấp thu vào. A! À, lúc này, phía sau mọi người bỗng truyền đến một đợt tiếng xôn xao. Đinh Linh đang quay đầu nhìn, phát hiện không ít chuyên gia học giả bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc đều toát ra vẻ mặt cực độ chấn động. Hắc động chi hải. Hắc động chi hải. Các cường giả bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc truyền đến sóng điện não cực kỳ bén nhọn, hội tụ thành một danh từ hoàn toàn mới. Có ý tứ gì? Đinh Linh đang nhíu mày. Trải qua một nhà thiên văn học nữ hoa tộc giải thích, đám đông chí cường giả nhân loại mới biết, thì ra những nhà thiên văn học thời đại Hồng Hoang lúc ở trong tiên cung tiến hành nghiên cứu, cũng đã từ các loại tin tức thiên văn thẩm thấu đến trong Hồng Triều Thôi diễn ra, ở ngoài vũ trụ bàn cổ, nơi phi thường xa xôi. Có lẽ là phụ cận trung ương đa nguyên vũ trụ hải, tồn tại một khu vực lực hấp dẫn thật lớn, lực hấp dẫn nơi đó lớn đến mức không thể tưởng tượng, cho nên gọi là cự dẫn nguyên. Về nguồn gốc cự dẫn nguyên, mọi thuyết xôn xao, chưa kết luận được, rất nhiều nhà thiên văn học Hồng Hoang đều tung ra giả thuyết của mình, một loại cách nói tương đối lưu hành trong đó là, ở phụ cận trung ương đa nguyên vũ trụ hải, tồn tại một khu vực vô số hố đen tụ tập, mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn hố đen, đều hội tụ ở nơi đó, hình thành một vùng hắc động chi hải. Cái này vốn chỉ là phỏng đoán của nhà thiên văn học Hồng Hoang, lấy sức mạnh kỹ thuật cùng sức mạnh thăm dò vũ trụ bàn cổ trước mắt mà nói, không có khả năng đạt được bất cứ chứng cứ gì ủng hộ. Nhưng, Vệ Thanh Thanh bày biện ra, hẳn là tọa độ chỗ tổng bộ liên minh người phản kháng, vừa lúc là chỗ cự dẫn nguyên, hắc động chi hải, trên lý luận, có thể nào không khiến những nhà thiên văn học Hồng Hoang cả kinh. Không sai, tổng bộ liên minh người phản kháng, chính là ở trong một mảng hố đen rậm rạp, bọn họ lợi dụng hố đen xây dựng một phòng tuyến không thể phá vỡ, được xưng hàng rào hố đen. Vệ Thanh Thanh nói, đây cũng là lá bài tẩy cuối cùng liên minh người phản kháng có lòng tin ở dưới Hồng Triều xâm nhập, sừng sững không ngã, giờ này khắc này, tinh tú khắp trời, tức vạn người sống sót cùng người đào vong, đang biến thành người thức tỉnh cùng người phản kháng, lục tục đi hắc động chi hải, tạo thành đại quân phản kháng Hồng Triều, mang ngàn vạn hố đen, đúc thành hàng rào sắt thép của mình. Kỹ thuật làm da đầu người ta phát tê như vậy, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Mặc dù 3 năm qua, bọn họ đã ở trong di tích thái cổ cùng thông thiên tháp kiến thức vô số kỹ thuật mũi nhọn kỳ quái, không thể tưởng tượng, nhưng đối mặt thần thông của chuẩn văn minh thần cấp, nhân loại chí cường giả cùng Hồng Hoang chí cường giả vẫn nhìn nhau, trầm mặc không nói. Chúng ta cần nghĩ kỹ một chút. Đinh Linh đang lẩm bẩm. Đương nhiên. Vệ Thanh Thanh cười khổ nói, quả thực hẳn nên nghĩ kỹ một chút, ta chính là vì không thể nghĩ rõ cả sự kiện thật giả, phiêu lưu cùng lợi hại, cho nên mới trở về, mang nan đề lớn bằng trời, đều giao cho các ngươi đi nghĩ. Các nhân loại chí cường giả cùng Hồng Hoang chí cường giả suy nghĩ suốt 3 ngày 3 đêm, còn chưa nghĩ ra 1% cả sự kiện. Trong lúc đó, Đinh Linh đang lại cùng Vệ Thanh Thanh tiếp xúc vô số lần, dùng các loại phương pháp để thử thật giả cùng hư thật của đối phương, bao gồm để đối phương công khai trước toàn bộ tin tức của hài cốt tàu vũ trụ. Vệ Thanh Thanh phi thường phối hợp, mang tất cả đều chuyển giao cho Quỹ ban Liên hợp Khai phá Tiên cung, đây là cơ cấu quyết sách văn minh cao nhất liên bang, đế quốc, thánh minh cộng thêm Hồng Hoang, 4 thế lực cùng nhau xây dựng. Nhưng biết càng nhiều tin tức, lại khiến người ta lâm vào hoang mang cùng rối rắm càng lớn hơn nữa. Nhưng, Đinh Linh đang bằng vào trực giác, đã tin Vệ Thanh Thanh chính là bản thân cô, hơn nữa nói đều là nói thật. Hữu nghị cá nhân của hai người trái lại nhanh chóng tăng nhiệt độ, Đinh Linh đang nhân cơ hội hướng Vệ Thanh Thanh tung ra một ít vấn đề càng thêm tư nhân hơn, vấn đề về Lý Diệu. Đây là buổi tối ngày thứ 3 Vệ Thanh Thanh trở lại liên bang. Đương nhiên, ở trong tinh hải vô tận, cũng không có phân chia ngày đêm gì, trên hành lang ngắm cảnh đầu tàu Côn Luân, trong cửa sổ mạng tàu thủy tinh tinh thuần như không tồn tại, ánh sao hắt xuống, như mưa phùn kéo dài, lập lòe tỏa sáng. Xin lỗi, Thanh Thanh tỷ, về đề nghị của ngươi, phương diện ủy ban còn cần nghiên cứu tiếp, nhiều mặt luận chứng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy hạ quyết tâm, trước sau, có lẽ sẽ kéo dài 1 năm tới 1,5 năm mới có thể làm ra quyết định. Đinh Linh đang có chút xấu hổ nói, nhưng ngươi cũng không cần quá sốt ruột, bởi vì nghiên cứu tương quan, đặc biệt nghiên cứu kỹ thuật đối với siêu cấp truyền tống cùng gấp phản không gian, đã giành giật từng giây triển khai. Nghiên cứu đối với kỹ thuật siêu cấp truyền tống cũng không phải là hôm nay mới bắt đầu, mà là từ 3 năm trước cổ vô tâm suýt nữa hóa cầu vồng mà đi đã bắt đầu, cho đến ngày nay, những chí cường giả nhân loại cùng người Hồng Hoang sống sót đã đối với tính chất cùng phương pháp hình thành cầu vồng có lý giải khắc sâu. Vệ Thanh Thanh mang đến kỹ thuật gấp phản không gian, vừa lúc có thể xác minh lẫn nhau, là đáp án của nhau, để nhanh nhân loại nhận thức đối với không gian huyền bí. Không sao, ta có thể lý giải, ngay cả chính ta cũng cho rằng, cả sự kiện chưa chắc đơn giản như vậy, có lẽ còn cất giấu âm mưu lớn bằng trời. Vệ Thanh Thanh nói, mọi thứ chúng ta bây giờ biết, đều là lời nói một phía của ta, mặc dù bổn ý của ta không phải là lừa gạt, ai biết ta có bị cái gọi là hài cốt tàu vũ trụ tính sứ tẩy não hay không. Trên thực tế, căn bản không có tàu vũ trụ tính sứ gì cả, cũng không có liên minh người phản kháng, tất cả đều là cạm bẫy của Hồng Triều, chỉ vì không cần tốn nhiều sức, làm toàn bộ người phản kháng đều chui đầu vô lưới, khả năng như vậy, chẳng lẽ sẽ không tồn tại sao? Mặc dù tàu vũ trụ tính sứ cùng liên minh người phản kháng thật sự tồn tại, cũng không ý nghĩa bọn họ hướng chúng ta lộ ra toàn bộ chân tướng, vô luận như thế nào, chủ thể liên minh người phản kháng đều là lực lượng còn sót lại của văn minh nguyên thủy. Ai biết những kẻ chinh phục vũ trụ cùng bạo quân tinh hải ngày xưa có giá trị quan như thế nào, cùng văn minh nhân loại nho nhỏ vũ trụ bàn cổ chúng ta nhất trí hay không? Có lẽ, hồi kèn bọn họ thổi lên, triệu tập không phải là quân đồng minh, mà là vật hy sinh, khả năng như vậy cũng tồn tại, hơn nữa rất lớn. Tóm lại, vô luận tàu vũ trụ tính sứ mang đến tin tức là thật hay giả, bày ở trước mặt chúng ta đều xa xa không phải một con đường quang minh, chúng ta văn minh xa xôi mà nhỏ bé này, nhất định còn cần trải qua vô số khúc chiết, đau khổ cùng khảo nghiệm, mới có tư cách ở trong tinh hải vô tận tiếp tục sinh tồn, không phải sao? Vệ Thanh Thanh nhìn tinh tú khắp trời, thanh âm sâu thẳm mà bình tĩnh. Ngươi nói không sai. Đinh Linh đang sửng sốt một hồi lâu mới nói, xét đến cùng, chúng ta vẫn quá yếu ớt, với kẻ yếu mà nói, bất cứ hành động nào của kẻ mạnh đều có khả năng là âm mưu hoặc cạm bẫy, chúng ta căn bản không có lựa chọn. Đúng vậy, không lựa chọn như ngày xưa địa cầu hủy diệt, hai đội người đào vong yếu ớt cùng sợ hãi hạm một trước một sau rời khỏi hành tinh mẹ, trở thành bá chủ tinh hải. Vệ Thanh Thanh nói, kẻ mạnh đều là từ kẻ yếu biến thành, ngày xưa văn minh nhân loại khởi nguyên ở địa cầu đã có thể, vì sao chúng ta chi văn minh nhân loại đến từ vũ trụ bàn cổ này lại không thể? Âm mưu cũng tốt, cạm bẫy cũng thế, biết rõ núi có hổ, lại cứ lên núi, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, đoạn lời này, nên từ trong miệng ngươi nói ra, mà không phải từ miệng của ta. Đinh Linh đang trầm mặc một lát. Chúng ta đổi đề tài đi, ta có chút vấn đề muốn hỏi Thanh Thanh tỷ. Đinh Linh đang chần chờ nói. Được. Vệ Thanh Thanh mỉm cười, ngươi muốn biết những gì? Về địa cầu. Đinh Linh đang nói, chúng ta đương nhiên đều biết, địa cầu thật sự sớm ở ức vạn năm trước hủy hoại chỉ trong nháy mắt, nhưng ngươi nói, lấy thực lực chuẩn văn minh thần cấp, có khả năng tái tạo một địa cầu, bao gồm vô số người địa cầu ngây thơ vô tri, để họ tái diễn quá trình văn minh địa cầu ngày xưa phát triển hay không? Nếu tình báo tàu vũ trụ tính sứ mang đến không lầm, ngay cả liên minh người phản kháng cũng có thể ngưng tụ lực lượng ức vạn hố đen, chế tạo hàng rào hố đen, như vậy, tái tạo một địa cầu lại đã tính là gì? Vệ Thanh Thanh nói, lựa chọn một tinh cầu có thể ở lại kích cỡ, thể lượng vừa phải, thông qua cải tạo tầng khí quyển cùng vỏ quả đất, bắt chước hoàn cảnh thái cổ địa cầu, lại đưa lên lượng lớn người địa cầu bị thanh tẩy cùng bóp méo ký ức, hoặc là ngay từ đầu đã sinh ra trong phòng thí nghiệm, tái tạo một hoặc là 100 địa cầu. An ủi tình cảm nhớ nhà của mình hoặc là thôi diễn biến hóa lịch sử khác nhau, cái này đương nhiên là rất có khả năng. Nếu không phải thực thể trong vũ trụ ba chiều, chỉ là số liệu huyền ảo phức tạp trong thế giới mô phỏng, từng địa cầu số liệu, vậy càng thêm đơn giản. Ta nghĩ, lấy thực lực kỹ thuật văn minh chuẩn thần cấp, trong nháy mắt, có thể sáng tạo vô số địa cầu mô phỏng cùng ức vạn người địa cầu mô phỏng nhỉ. Như vậy, Đinh Linh đang có chút khẩn trương nói, ngươi từ trong tàu vũ trụ tính sứ đạt được tin tức, có nghe nói ở Trung ương Hồng Triều, tồn tại địa cầu phục chế hoặc là địa cầu mô phỏng như vậy không? Cái này ta trái lại chưa nghe nói. Vệ Thanh Thanh nói, nhưng ta nghe nói, ở sâu trong Hồng Triều, có một ngục giam cực kỳ thần bí cùng khủng bố, bên trong giam giữ toàn bộ những người ức vạn năm qua không muốn hướng Hồng Triều khuất phục. Cái gì? Đinh Linh đang kinh ngạc nói, đây là ý tứ gì? Tuy Hồng Triều đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cắn nuốt một rồi lại một chủng tộc và văn minh, đặc biệt đánh bại văn minh nguyên thủy, mang ngàn vạn vũ trụ tương ứng văn minh nguyên thủy đều dung nhập trong cơ thể của mình, nhưng không phải là toàn bộ cá thể, đều nguyện ý thần phục dưới dâm uy của nó. Vệ Thanh Thanh giải thích, tam quân có thể nhiều soái, thất phu không thể đoạt chí, đánh tan một văn minh dễ dàng, làm toàn bộ cá thể của văn minh này đều ngoan ngoãn thần phục lại là khó như lên trời. Đối với cá thể những chủng tộc và văn minh chiến bại đó mà nói, thường thường thực lực bản thân càng cường đại, ý chí lại càng ương ngạnh. Tinh thần càng độc lập, càng không muốn dung hợp cùng thần hồn ngàn ngàn vạn vạn người. Hồng Triều đã bắt làm tù binh những người này, muốn giết chết bọn họ là chuyện dễ dàng, nhưng loại cách làm đơn giản thô bạo này, cũng không thể đạt tới mục đích cuối cùng của Hồng Triều, thậm chí là cho những người này một sự giải thoát sảng khoái. Cho nên, ở sâu trong Hồng Triều tồn tại một ngục giam như vậy, bị liên minh người phản kháng xưng là ngục luân hồi, vô số anh linh bất khuất đều bị giam giữ ở nơi đó, bao gồm kế hoạch kền kền ta 3 ngày trước nói, vô cùng có khả năng, chính là kế hoạch vượt ngục của những anh linh này. Thì ra là như thế. Đinh Linh đang mắt dại ra suy nghĩ thật lâu, vẫn nhịn không được hỏi, Thanh Thanh tỷ, giả thiết, ta là nói giả thiết Lý Diệu thật sự còn chưa chết, thần hồn hắn có khả năng bị giam giữ ở trong ngục luân hồi hay không? Ta không biết. Vệ Thanh Thanh nói, nhưng loại khả năng này quả thực tồn tại, tử vong không phải là điểm cuối, chỉ là mở đầu của một hành trình khác. Dựa theo các ngươi miêu tả, thần hồn Lý Diệu đã cường đại đến loại trình độ này, cho dù tuyệt đại bộ phận tin tức sinh mệnh trong đó đều bị lao đi, nhất định cũng ẩn chứa giá trị nghiên cứu cực cao. Nói không chừng bị giam giữ ở trong ngục luân hồi thì sao? Cho nên, chúng ta còn có cơ hội, cho dù là một phần ức vạn cơ hội, mang hắn cứu ra, để hắn khởi tử hồi sinh. Đinh Linh đang hưng phấn đến cực điểm, nhưng nghĩ lại, cả người lại xì hơi, thôi, mặc dù loại khả năng này thật sự tồn tại, nhưng phòng ngự của ngục luân hồi nhất định nghiêm ngặt đến cực điểm, mà thần hồn Lý Diệu khẳng định là đối tượng theo dõi cao độ, nhất cử nhất động của hắn cùng chúng ta đều sẽ bị Hồng Triều trinh sát đo lường được. Cử chỉ lỗ mãng của chúng ta sẽ chỉ là chui đầu vô lưới, tự chịu diệt vong. Cái này cũng chưa chắc. Vệ Thanh Thanh nói, đây là điều ta trước kia nói với ngươi, dùng ngôn ngữ cùng phương thức tư duy của chúng ta đi lý giải Hồng Triều tồn tại, hoàn toàn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, côn trùng mùa hè nói chuyện mùa đông. Trên thực tế, vô luận, văn minh, liên minh hay là ngục luân hồi, từ ngữ như vậy, đều là vì miễn cưỡng giải thích mà ghép bừa lại. Ngươi không nên mang Hồng Triều coi là văn minh nhân loại tiên tiến ức vạn lần, mà nên mang nó tưởng tượng thành. Sinh mệnh thể nào đó to lớn không gì so sánh được, bao quát vũ trụ, là một sinh mệnh siêu cấp lấy vũ trụ làm thân thể, lấy ức vạn tinh tú lóng lánh làm ngọn lửa tư duy, ít nhất, nó đang theo phương hướng, vũ trụ sinh mệnh thể không thể tưởng tượng như vậy tiến hóa. Mà chúng ta những sinh mệnh hữu cơ trí tuệ nho nhỏ này, tương đương với vi khuẩn cùng virus các thứ. Lấy cái ví dụ, ngươi có khả năng theo dõi được một trận cảm lưu hành đang bùng nổ cùng tàn sát, ngươi có lẽ sẽ nghĩ ra các loại biện pháp phòng chống cùng tiêu diệt. Ngươi có thể can thiệp nhất định đối với cảm mạo mang tính lưu hành, ngươi có các loại thủ đoạn để bảo hộ mình an toàn. Nhưng ngươi không có khả năng lớn theo dõi được cụ thể mỗi một virus cảm mạo, đúng hay không? Đinh Linh đang hơi ngẩn ra, theo bản năng gật đầu. Đạo lý tương tự, khi ngươi phát hiện trong cơ thể của mình tồn tại một số vi khuẩn lây nhiễm hoặc là hiện tượng đàn vi khuẩn mất cân bằng, sẽ ảnh hưởng sức khỏe của ngươi, ngươi có thể uống thuốc cùng truyền dịch, có thể dùng các loại thi thố trị liệu tiên tiến nhất, còn có thể kích hoạt hệ thống miễn dịch trong cơ thể đi xử trí. Vệ Thanh Thanh tiếp tục nói, nhưng ngươi vẫn không có khả năng tập trung mỗi một vi khuẩn cụ thể, đi tiêu diệt từng con của bọn nó, hoàn toàn không cần thiết như vậy, có phải hay không? Đúng. Đinh Linh đang nói, ta có chút hiểu ý tứ của ngươi rồi, ngươi là nói, giả thiết Hồng Triều là một người khổng lồ to lớn không gì so sánh được, vì người khổng lồ này thật sự quá lớn. Hắn không có khả năng trực tiếp câu thông với chúng ta đám vi khuẩn cùng virus này. Thậm chí ngay cả theo dõi một vi khuẩn cùng virus cụ thể nào đó cũng rất khó làm được. Trải qua ức vạn năm tiến hóa, hắn trên thực tế đã biến thành một loại hình thái sinh mệnh hoàn toàn khác với chúng ta, đoạn tuyệt năng lực câu thông với chúng ta. Đúng vậy, càng không cần nói, người khổng lồ này còn ở thời khắc suy yếu nhất trong cuộc đời, người có thể mang hắn tưởng tượng thành một người khổng lồ bị thương nặng, hấp hối. Vệ Thanh Thanh nói, hắn đang nghĩ cách trị liệu tật bệnh của mình, có lẽ phương án trị liệu của hắn sẽ trong nháy mắt tiêu diệt ức vạn vi khuẩn cùng virus, nhưng, theo dõi một vi khuẩn cùng virus riêng, cụ thể nào đó, ta không cảm thấy cần thiết phải vậy. Ta hiểu rồi, khi một người khổng lồ cắn nuốt chư thiên tinh tú, toàn bộ vũ trụ, mỗi giây đều cần xử lý vô số tin tức đến từ trên ức vạn tinh tú, quả thực rất khó lại ép ra sức tính toán dư thừa, đi đặc biệt chú ý một thần hồn trống rỗng. Đinh Linh đang lẩm bẩm, nhưng, cho dù chúng ta thật có thể đánh vào ngục luân hồi, nhanh nhất cũng là chuyện của mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm sau, Lý Diệu. Thật có thể chờ lâu như vậy sao? Ta cũng không biết Lý Diệu có thể chờ đợi lâu như vậy hay không, nhưng ta biết ở trong đa nguyên vũ trụ hải, khái niệm thời gian cùng không gian giống nhau, đều có thể vặn vẹo, gấp cùng xuyên thấu. Vệ Thanh Thanh nói, là một loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, cho dù tiến hóa như thế nào nữa, tuổi thọ nhân loại cũng có cực hạn, nhiều nhất mấy trăm năm, hơn 1000 năm, nhưng ta lại nghe nói, các anh linh bị giam giữ ở trong ngục luân hồi, rất nhiều đều đã tồn tại mấy vạn năm. Mấy chục vạn năm, thậm chí hơn 100 vạn năm, nếu không phải đề cập đến pháp tắc thời gian nén, thời gian vặn vẹo hoặc là thời gian động lại nào đó, là tuyệt đối không làm được. Một mặt khác, hình thái sinh mệnh khác nhau cảm thụ đối với thước đo thời gian cũng không giống nhau, một vi khuẩn không có khả năng có cảm thụ của nhân loại đối với thời gian trôi qua. Tương tự, nếu Lý Diệu thật sự tiến vào ngục luân hồi, biến thành một loại sự vật khác hoàn toàn, có lẽ đối với người ta mà nói là ngàn năm tang thương. Đối với hắn mà nói chỉ là một chớp mắt ngắn ngủn. Còn có một loại khả năng, nếu thần hồn Lý Diệu bị toàn diện, số liệu hóa, mô phỏng hóa, mà chân tướng ngục luân hồi lại là thế giới mô phỏng nào đó độc lập ở ngoài vũ trụ ba chiều, thì tốc độ thời gian trôi trong đó khẳng định còn có huyền diệu khác. Tóm lại, ta tin tưởng chỉ cần anh linh của Lý Diệu bất diệt, mà ngươi cũng có thể kiên trì chiến đấu đến một khắc đánh vào ngục luân hồi, không phải là không cơ hội gặp lại hắn. Là như thế. Đinh Linh đang nhớ lại ở sâu trong thái cổ di tích, thay đổi độ công thời gian dẫn tới mấy chục vạn năm động lại, không khỏi gật gật đầu. Nhưng, nói đi thì phải nói lại, ta cảm thấy cho dù anh linh của Lý Diệu vẫn còn, hắn khẳng định cũng đã lau đi đại bộ phận tin tức sinh mệnh của mình, không có khả năng nhớ rõ chuyện xảy ra ở vũ trụ bàn cổ, niên đại tu chân 4 vạn năm, thậm chí đối với mình rốt cuộc là ai hoàn toàn không biết gì cả. Vệ Thanh Thanh nói, nếu ngươi thật sự muốn đi tìm hắn, thì phải nghĩ cách, trước gửi đi một đoạn tin tức vào trong ngục luân hồi, đánh thức ký ức của hắn, ý chí của hắn, bản thân hắn, ta tin tưởng, chỉ cần hắn có thể nhớ ra mình là ai, nhất định sẽ mang ngục luân hồi quậy long trời lỡ đất, căn bản không cần ngươi lo lắng. Gửi tin tức đến trong ngục luân hồi. Đinh Linh đang nghĩ nghĩ, vậy không phải chui đầu vô lưới sao? Mọi thứ Lý Diệu vất vả làm, đều là vì tiêu hủy tin tức đó. Lúc này lúc kia, ta đương nhiên không phải nói bây giờ đã phải hướng Hồng Triều ở chỗ sâu trong ngục luân hồi gửi đi tin tức, bằng kỹ thuật bây giờ của chúng ta, cũng căn bản không làm được một điểm này. Vệ Thanh Thanh nói, bây giờ, quyết chiến cuối cùng của Hồng Triều với liên minh người phản kháng còn chưa toàn diện bùng nổ, chúng ta còn ẩn nấp trong bóng đêm, đương nhiên không thể hướng bên ngoài tiết lộ ra một chút tin tức nào. Nhưng, mang ánh mắt phóng tới mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm sau, nếu có một ngày, chúng ta đã tìm được văn minh thiên hình vạn trạng, khác hẳn nhau trong mấy chục, mấy trăm vũ trụ phụ cận vũ trụ bàn cổ, lại lấy được liên lạc với liên minh người phản kháng, hai đại văn minh chuẩn thần cấp thật sự toàn diện khai chiến, khi đó lại che giấu bản thân tồn tại liền không còn cần thiết gì cả, ngược lại, có thể ngục luân hồi ở sâu trong Hồng Triều lấy được liên hệ, đánh thức toàn bộ anh linh trong ngục luân hồi, lại nhấc lên một hồi phản ngục cuồng triều, so với kế hoạch kềnh kềnh càng kịch liệt hơn gấp trăm lần, có lẽ mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Xem, chính như ta trước kia nói, chi văn minh nhìn như xa xôi, man hoang mà nhỏ bé này của chúng ta, cũng chưa hẳn không thể quyết định tương lai của đa nguyên vũ trụ hải, con đê dài ngàn dặm, bị hủy bởi hang kiến, ai nói chúng ta không thể trở thành con kiến nhỏ phá hủy Hồng Triều. Chuyện này đương nhiên không vội nhất thời, nhưng cũng không ngại cẩn thận tự hỏi trước, nếu có một ngày, thật sự cần hướng trong ngục luân hồi, truyền tống tin tức, đánh thức Lý Diệu anh linh như vậy, rốt cuộc nên dùng kỹ thuật thế nào, phương thức thế nào. Lời Vệ Thanh Thanh nói, làm Đinh Linh đang thất thần, suy nghĩ thật lâu thật lâu. Cô nhớ tới Lý Diệu từng nói với cô, địa cầu trong giấc mộng lạ. Địa cầu trong giấc mộng lạ, nhìn như có 6 tỷ người thường tay trói gà không chặt ở, đều là chúng sinh đần độn, bè lũ xu nịnh, không biết chút nào về linh năng kỳ diệu, vũ trụ to lớn, cùng với nét đặc sắc thật sự của sinh mệnh. Nói cách khác, bọn họ chưa bao giờ thật sự sống, Lý Diệu chỉ là một trong số đó. Nhưng nếu những người địa cầu này phát hiện, bọn họ đều không phải bình thường như mình tưởng tượng, mà là anh linh kiên trinh bất khuất, chịu khổ phong ấn ức vạn năm qua, trong vô số cuộc chiến tranh phản kháng Hồng Triều thất bại bị bắt, thì sao? Nếu có thể đánh thức bản ngã thật sự của 6 tỷ anh linh, làm bọn họ nhớ lại tự do, vinh quang cùng sứ mệnh ngày xưa, làm bọn họ đều biến thành cường đại giống với Lý Diệu. Có lẽ, đây là mấu chốt phá hủy Hồng Triều. Ta hiểu rồi. Ánh mắt hoang mang 3 ngày của Đinh Linh đang một lần nữa trở nên kiên định, cô thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại lần nữa nhộn nhạo lên nụ cười tràn đầy tự tin, siết chặt nắm tay, thực lòng nói, cảm ơn ngươi, Thanh Thanh tỷ, ta nghĩ ta đã biết, đường tiếp theo nên đi như thế nào rồi. Không cần cảm tạ, cần nghĩ thêm, tự hỏi thêm, Đừng tin tưởng bất cứ lời nào của bất luận kẻ nào, bao gồm đoạn lời ta vừa rồi nói ở bên trong. Vệ Thanh Thanh nói, lặp lại lần nữa, ta cũng không biết chuyện tàu vũ trụ tính sứ cùng kèn chiến tranh rốt cuộc là thật hay giả, không biết liên minh người phản kháng là ngụy trang Hồng Triều biên tạo ra, cạm bẫy chuyên môn hấp dẫn người phản kháng chui đầu vô lưới hay không, không biết mình đã trở thành công cụ của tà ác hay không. Có thể mang văn minh chúng ta dẫn vào bóng tối vô biên hay không. Tất cả cái này, ta hết thảy đều không biết. Ta chỉ biết, cơn bão thổi quét tinh hải đã đến, mà chúng ta trừ dũng cảm tiến tới, căn bản không chỗ nào để trốn, đúng không? Đúng vậy. Ánh mắt Đinh Linh đang xuyên thấu cửa sổ mạn tàu trong suốt, đâm về phía chỗ sâu trong ánh sao như bão táp mưa sa, từng chữ một, chém đinh chặt sắt nói, chúng ta không chỗ nào để trốn, cũng căn bản chưa từng nghĩ muốn chạy trốn, vô luận kẻ địch là Hồng Triều hay liên minh người phản kháng. Là văn minh chuẩn thần cấp hay là văn minh thần cấp thật sự, hoặc là tồn tại vượt lên trên văn minh thần cấp, không thể dùng văn chương miêu tả, chúng ta đều sẽ chiến đấu đến cùng, hoặc là oanh oanh liệt liệt chết trận, hoặc là dẫm thi thể kẻ địch, trèo lên đỉnh phong tiến hóa, cùng với đỉnh phong phía trên đỉnh phong. Vài tỷ năm qua, tổ tiên chúng ta chính là một đường tiến lên như thế, dùng một phần ức vạn hy vọng, sáng tạo 100% kỳ tích, vài tỷ năm sau này, chúng ta cũng sẽ đi tiếp như vậy, thẳng đến trời đất mang chúng ta hủy diệt, hoặc là chúng ta đánh thủng cả thiên địa mới thôi. Tính từ lúc Vệ Thanh Thanh trở về liên bang, thời gian lại trôi qua 3 năm. Trong 3 năm này, liên bang, đế quốc, thánh minh bao gồm tinh vực chủng tộc Hồng Hoang tự trị xảy ra biến hóa, lại so với 3 năm trước càng thêm kịch liệt cùng nhanh chóng mãnh liệt gấp trăm lần. Trong toàn bộ biến hóa, một điều quan trọng nhất đối với tương lai vũ trụ bàn cổ, không thể nghi ngờ là Ủy ban Liên hợp Khai phá Tiên cung quyết định khởi động kế hoạch tính sứ, hướng bên ngoài vũ trụ bàn cổ tiến quân. Đây không phải là cử chỉ lỗ mãng nhất thời xúc động, mà là như Đinh Linh đang cùng Vệ Thanh Thanh nói, không có lựa chọn nào khác. Thứ nhất, vô luận lời Vệ Thanh Thanh nói là thật hay giả, hoặc là ngay cả chính cô cũng bị kẻ địch thôi miên, ít nhất nhìn từ kết quả các chuyên gia pháp bảo phân tích hài cốt, tàu vũ trụ tính sứ, có chứa dấu vết dây chuyền sản xuất công nghiệp chế tạo nồng đậm. Nói cách khác, tàu vũ trụ tính sứ không phải là thủ công tạo ra, có 102, quả thực có khả năng bị chế tạo ngàn vạn chiếc, hướng cả đa nguyên vũ trụ hải rải đi. Dưới tình huống như vậy, tiếp tục dậm chân tại chỗ, làm rùa đen rút đầu, liền tỏ ra phi thường buồn cười, cho dù văn minh nhân loại vũ trụ bàn cổ không hướng ra phía ngoài thăm dò, tàu vũ trụ tính sứ khác cũng có khả năng phát hiện người sống sót khác, hoặc là có tàu vũ trụ tính sứ mới không ngừng nhảy đến trong vũ trụ bàn cổ. Cuối cùng hoàn toàn làm rõ tọa độ của vũ trụ bàn cổ, mà truy binh Hồng Triều cũng có khả năng theo quỹ tích tàu vũ trụ tính sứ, tìm được vũ trụ bàn cổ. Đà điểu chôn đầu ở trong hạt cát, trừ thu hoạch cảm giác an toàn tạm thời mà hư ảo, thì không có bất cứ tác dụng nào khác. Thứ hai, giả thiết Vệ Thanh Thanh thật sự là bị văn minh ác ý nào đó thôi miên, mục đích của nó cũng chỉ là để con mồi chui đầu vô lưới, để quá trình săn bắn trở nên thoải mái hơn chút, mặc dù con mồi chưa vào bẫy, thợ săn vẫn sẽ ở tương lai không lâu tự mình buông xuống. Chỉ bằng vào quy mô vũ trụ bàn cổ an phận ở một góc, không có khả năng lớn ở trong mấy ngàn năm phát triển ra thực lực có thể chống lại văn minh chuẩn thần cấp, như vậy, mắc cái bẫy này hay không, lại có gì khác nhau? Thứ ba, liên minh người phản kháng quả thực cũng không tính là văn minh thiện ý gì, có lẽ là có chủ ý để những người sống sót làm vật hy sinh, nhưng vật hy sinh cũng cần tiếp nhận huấn luyện trình độ nhất định, cũng sẽ được trao tặng một ít vũ khí đỉnh cao, cũng có cơ hội ở trên chiến trường tàn khốc may mắn còn tồn tại. Dùng máu tươi cùng dũng khí đúc thần thoại thuộc về mình, vẫn tốt hơn so với ngồi chờ chết. Tóm lại, một văn minh muốn phát triển, trao đổi với bên ngoài là chuyện ắt không thể thiếu, chiến tranh là hình thức trao đổi cao cấp nhất, trận chiến tranh hai đại văn minh chuẩn thần cấp này, không cho phép văn minh nhân loại vũ trụ bàn cổ không đánh. Đương nhiên, vô luận các lãnh tụ trí tuệ vô cùng cao minh trong liên bang, đế quốc hay thánh minh, hoặc là người Hồng Hoang sống sót, đều sẽ không ngốc nghếch hoàn toàn dựa theo bước đi của liên minh người phản kháng để đi. Tình huống của Lý Diệu ở trong kiểm tra cuối cùng của Thông Thiên Tháp đã nói cho mọi người, thu hoạch bất cứ lực lượng nào đều phải trả giá ngang nhau, món quà từ trên trời giáng xuống, quá mức tiên tiến, thường thường là điềm báo một văn minh hủy diệt. Hấp thụ giáo huấn này, mọi người cũng chưa kích hoạt công năng tự mình chữa trị cùng phục chế của hài cốt tàu vũ trụ tính sứ, mà là tiến hành phân tích toàn diện đối với hài cốt, lấy ra kỹ thuật trong đó, vận dụng đến trên tàu vũ trụ cùng truyền tống trận của mình. Văn minh bàn cổ vốn đã có được kỹ thuật hàng hải vũ trụ cùng bước nhảy không gian tương đối tiên tiến đến mức đủ để vượt qua bức tường đen. Mà cổ vô tâm từ chỗ tù binh quân đoàn Hồng Triều đạt được kỹ thuật siêu cấp truyền tống trận, cầu vồng, cũng ở trong 3 năm qua, bị các cường giả nhân loại chí tìm hiểu được một ít gia lông. Lại thêm, kỹ thuật phản không gian gấp, chất chứa trong hài cốt tàu vũ trụ tính sứ vệ Thanh Thanh mang đến, tuy còn chưa phải văn minh nhân loại bây giờ có thể lý giải, nhưng đạt tới trình độ biết nó nhưng mà không biết vì sao nó thế, dùng để cải tiến tàu thăm dò của văn minh bàn cổ, cũng chưa hẳn không có khả năng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Dùng loại kỹ thuật lắp kết, không hẳn hoi này luyện chế ra tàu thăm dò, miễn cưỡng có thể tính là chiến hạm hồng hoang phiên bản thăng cấp, các hạng tính năng tham số còn có chênh lệch thật lớn với tàu vũ trụ tính sứ, thật sự. Nếu nói tàu vũ trụ tính sứ là chiến thuyền khổng lồ có thể theo gió vượt sóng, vượt qua đại dương, như vậy loại hồng hoang chiến hạm bản thăng cấp này nhiều nhất chỉ là thuyền nhỏ ba mảnh ván có thể ở vùng cận hải tới lui tuần tra, không có khả năng chở bọn họ tới hàng rào hố đen trung ương đa nguyên vũ trụ hải. Chỉ có thể thăm dò vũ trụ khác phụ cận vũ trụ bàn cổ, cùng thuộc về vùng sâu vùng xa. Dù vậy, các lãnh tụ văn minh nhân loại cùng người hồng hoang sống sót vẫn quyết định dùng loại kỹ thuật hoàn toàn thuộc về mình này, bước ra bước đầu tiên thăm dò đa nguyên vũ trụ hải. Vô luận những kỹ thuật này đơn sơ cùng vụng về như thế nào, ít nhất là 100% thuộc về bọn họ, hơn nữa ở trong hàng hải cùng thăm dò kế sau, còn có thể không ngừng cải tiến. Dù sao, bọn họ tạm thời không tính đi tiếp xúc liên minh người phản kháng, mà là chuẩn bị mang hoàn cảnh phụ cận vũ trụ bàn cổ thăm dò rõ ràng trước rồi nói tiếp. Rất nhiều thời điểm, bản thân việc phát triển đột nhiên tăng mạnh có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, có lẽ bọn họ bây giờ còn vì nên cuốn vào đại chiến của Hồng Triều cùng liên minh người phản kháng hay không mà do dự, nhưng đợi tới 3-500 năm sau, bọn họ nắm giữ kỹ thuật càng thêm tiên tiến. Câu thông mấy chục vũ trụ thậm chí hơn trăm vũ trụ có được sinh mệnh phụ cận vũ trụ bàn cổ, hậu nhân khẳng định có phương thức cơ trí hơn, lý tính hơn, nhìn xa hơn để giải quyết nan đề, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ông tư tưởng như vậy, nhóm người tình nguyện hoặc là nói tính sứ đầu tiên lên tàu thăm dò hồng hoang phiên bản thăng cấp, chuẩn bị vượt qua bức tường đen, thăm dò ngoại vực, rất nhanh đã chọn ra danh sách, sắp xuất phát. Thiên Nguyên Tinh, Đại Hoang Chiến Viện. Sáng sớm, trên đường có bóng cây, một nữ tử đẹp khỏe khí chất thành thục, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp như thiếu nữ, mặc quần áo thể thao, chân trần chạy bước nhỏ ở đường mòn đá cuội. Mái tóc đỏ có tính dấu hiệu bị một tấm khăn trùm đầu vẽ rồng khổng lồ màu đỏ bọc kín. Lại thêm sương sáng sớm chưa hoàn toàn rút lui tan rã, mọi người tập luyện buổi sáng nơi xa ai cũng chưa nhận ra, cô chính là tiền nhiệm nghị trưởng liên bang, học sinh nổi tiếng nhất Đại Hoang Chiến Viện trừ Kình Kình Lý Diệu, Đinh Linh Đan. Trải qua trăm năm phát triển, vô số người gian khổ khi lập nghiệp, chiến thiên đấu địa, đất hoang ngày xưa cát bay đá chạy, trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang đã sớm biến thành động thiên phúc địa ngàn dặm ruộng màu mỡ, cây xanh thành bụi, quả chi chít. Đại Hoang Chiến Viện cũng từ một học viện đơn thuần dùng hệ võ đấu cùng hệ luyện khí trứ danh, sắc thái quân sự hóa cực kỳ nồng đậm, biến thành học phủ cấp cao mang tính tổng hợp chủng loại đầy đủ hết, thực lực hùng hậu, vang danh mấy chục đại thiên thế giới. Bởi vì có biển chữ vàng, anh hùng liên bang đặc cấp cùng tiền nhiệm nghị trưởng liên bang, hai học sinh này trợ uy, lại thêm tập đoàn diệu thế các siêu cấp đại tông phái cuồn cuộn không ngừng rót vốn, thành quả nghiên cứu của Đại Hoang Chiến Viện ở các lĩnh vực mũi nhọn cùng tuyến đầu. So với học viện lâu đời trong chính đại học của liên bang càng thêm chói mắt, theo sát Đại học Đế Quốc, Đại học Khai thác Thực dân Đế Quốc, Học viện Công nghiệp cấp cao Đế Quốc, các học phủ thâm niên của Đế Quốc chân nhân loại, không những thanh thiếu niên toàn liên bang đuổi đi cũng không hết. Còn có không ít người Đế Quốc vạn dặm xa xôi chạy đến nơi đây để khiêm tốn thỉnh giáo, thậm chí, từ năm trước còn trở thành thánh địa học thuật đầu tiên toàn liên bang tiếp thu người thánh minh, bàn cổ tộc, nữ hoa tộc các chủng tộc hồng hoang, có thể nói dạy hết mọi loài. Các ngôi sao tập trung. Mẹ của Đinh Linh đang chính là giáo viên Đại Hoang Chiến Viện, cô từ nhỏ đã ở Đại Hoang Chiến Viện lớn lên, tuy Đại Hoang Chiến Viện ngày xưa đã sớm bị phá hủy, khu trường học mới là từ số không bắt đầu xây dựng lại, cảm tình của cô đối với nơi này vẫn cực sâu. Bước chậm ở trên đường có bóng cây, nhìn thấy đầy mắt xanh biếc, chim hót hoa thơm, còn có không ít nam nữ sinh viên vô ưu vô lự, đều ngồi ở vườn hoa hoặc trên thảm cỏ, mặt mỉm cười, toàn thân thoải mái. Đinh Linh đang nhịn không được hoảng hốt. Hình ảnh trước mắt giống như xảy ra chồng chất với ký ức hơn 100 năm trước. Đôi thiếu niên cùng thiếu nữ rút vào nhau, thấp giọng cười nhẹ phía trước, như là cô cùng Lý Diệu ngày xưa. Khi đó, Hai người vẫn là một đôi giảng sư trẻ tuổi cùng sinh viên trong Đại Hoang Chiến Viện, còn đang vì chuyện yêu tộc xâm nhập mà nghiến răng nghiến lợi, đau khổ suy tư. Thế giới trước mắt bọn họ chỉ có một thiên nguyên tinh nho nhỏ, nhiều nhất lại thêm một huyết yêu tinh nho nhỏ, mà cái gọi là 3000 thế giới, tinh hải đế quốc, vân vân, đều là truyền thuyết hư vô mờ mịt, không có chút quan hệ nào với bọn họ cùng tinh diệu liên bang. Không ngờ, thật sự là không ngờ nha, trong hơn 100 năm ngắn ngủn, thiên địa trước mắt bọn họ giống như vụ nổ lớn, chợt bành trướng mấy ngàn lần, mấy vạn lần, thậm chí mấy trăm vạn lần. Kẻ địch ngày xưa biến thành minh hữu, truyền thuyết ngày xưa biến thành vũ đài oai phong một cõi của mình, giấc mộng ngày xưa cũng từng chút một hóa thành sự thật, mà cô rất nhanh lại sắp chắp cánh, đi sáng tạo kỳ tích lớn hơn nữa, cùng Lý Diệu. Chậm rãi, Đinh Linh đang dừng bước. Từng chi tiết một của trăm năm trước, đều hóa thành hình ảnh nửa thật nửa ảo từ trước mắt lóe lên. Cô hãy còn nhớ rõ mình lần đầu tiên nhìn thấy Lý Diệu, đó chỉ là gã học sinh cấp 3 tỉnh tỉnh mê mê, lỗ mãng, cô chưa bao giờ nghĩ tới cả một đời của mình, vận mệnh liên bang thậm chí tương lai vũ trụ bàn cổ, đều sẽ bị gã học sinh cấp 3 này thay đổi. Nghĩ chút, Đinh Linh đang nhịn không được, phốc, cười thành tiếng. Lý Diệu ơi Lý Diệu, kỳ tích anh sáng tạo đã đủ nhiều, động tĩnh nhào nặng ra cũng đủ lớn rồi, một lần này, xin mời anh ở trên địa cầu thành thành thật thật đợi đi. Đinh Linh đang nheo mắt, lẩm bẩm, vô luận bao xa, vô luận bao lâu, em nhất định sẽ tìm được địa cầu, cứu anh ra. Mặt trời mọc lên ở phương đông, đám sương tiêu tán, nơi xa đã có không ít học sinh hướng cô ném đến ánh mắt hồ nghi, tựa như không chắc cô rốt cuộc có phải Đinh Linh đang hay không. Đinh Linh đang mỉm cười, búng vang ngón tay thanh thúy. Một chiếc tàu xuyên toa loại siêu nhỏ cả vật thể hình dọc nước, hoàn toàn nhìn không ra khe hở, giống như phi tiêu hình cung, lập tức từ trong hư không đỉnh đầu cô hiện ra, dọa các học sinh nhảy dựng. Xuất phát, đi căn cứ, kẻ xuyên việt. Đinh Linh đang hướng mặt trời mới mọc, dùng sức vung nắm đấm một lần. Cổ thánh giới, vương triều Đại Kiền, bờ Đông Hải. 3000 kiếm tu, lặng ngắt như tờ, trường kiếm bị gắt gao trấn áp ở vỏ trong kiếm, không phát ra một chút tiếng hổ khiếu long ngâm nào cả, hồn phách mọi người đều bị một người một kiếm đoạt đi, mà người nọ lại là gã lùn tướng ngũ đoạn, kiếm kia cũng chỉ là ba thước thanh phong bình thường. Chính là kiếm si, Yến Ly Nhân. Tam thánh tứ hung được xưng cổ thánh thập đại cường giả, còn có trưởng môn cùng trưởng lão các đại tông phái, cũng vẻ mặt nghiêm túc, hai tay buông dọc người, nhìn chằm chằm hai tay Yến Ly Nhân không rời. Nhìn kỹ, ta chỉ thi triển một lần. Yến Ly Nhân lơ lửng ở giữa không trung, giống như hòa hợp một thể với tầng mây cùng với sóng biển, thản nhiên nói. Sau đó, rút kiếm, xoay tròn, xuất kiếm. Không có bất cứ hào quang gì lóa mắt, cũng không có tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, chỉ có biển lớn nổi sóng mãnh liệt như bị kiếm khí của hắn động lại, dẫn tới mọi người đều có thể rõ ràng đếm ra số lượng ngọn sóng cùng lốc xoáy, thẳng đến suốt một nhịp thở sau đó, mặt biển mới bị bổ ra một khe nứt sâu không lường được. Nước biển hai bên khe nứt giống như là mặt cắt bóng loáng như gương, lại bị lực lượng không thể tưởng tượng động lại ước chừng 3 năm hơi thở, mới một lần nữa khép lại. Nó giống như, một kiếm này của Yến Ly Nhân, có hiệu quả dừng thời gian. Đây là kiếm thứ nhất. Yến Ly Nhân hướng về phía mọi người trợn mắt há hốc mồm nói, kế tiếp là kiếm thứ hai. Hắn chậm rãi giơ lên đoạn kiếm, mang mũi kiếm nhắm ngay 3000 kiếm tu, nhẹ nhàng đâm một phát. 3000 kiếm tu nhất thời cảm thấy, một kiếm này đồng thời đâm về phía hai mắt, ngực cùng hổ khẩu của mình, giống như ngay cả trong vỏ kiếm cũng truyền đến keng một tiếng vang thanh thúy, tuy bọn họ biết kiếm pháp của Yến Ly Nhân khủng bố như thế nào nữa cũng không có khả năng hư không bẻ gãy phi kiếm 3000 người, lại không một ai có dũng khí, có năng lực đi rút kiếm chứng thật. Một ít kiếm tu thực lực hơi yếu trong đó, thật sự thét lớn một tiếng, ôm chặt ngực. Cuối cùng, là kiếm thứ ba. Yến Ly Nhân mang trường kiếm vung về phía bầu trời, một hình ảnh mọi người trọn đời khó quên xuất hiện, bầu trời vốn xanh lam như biển thế mà cũng bị kiếm khí vô ảnh vô hình của hắn xé nát, thể hiện ra một khe hở màu đen dương nanh múa vuốt, như một con rồng đen rít gào sắp từ trên trời giáng xuống, cắn nuốt mọi thứ trên mặt đất. Vừa rồi ba kiếm này, ẩn chứa toàn bộ kiếm ý ta ở sâu trong di tích thái cổ lĩnh ngộ được, các ngươi có thể học bao nhiêu, cứ học. Yến Ly Nhân thu kiếm, nhìn ra núi sông tốt đẹp đã quen thuộc lại xa lạ, thở dài nói, những thứ này, coi như một món quà cuối cùng ta tặng cho cổ thánh giới đi. Lời còn chưa dứt, một con tàu xuyên toa loại siêu nhỏ toàn thân tròn trịa, như thủy ngân gấp khúc xuất hiện ở phía sau hắn, Yến Ly Nhân ôm đoạn kiếm, chân đạp tàu xuyên toa, càng bay càng cao, theo khe hở màu đen kia biến mất không thấy nữa, chỉ để lại vô số cổ thánh tu sĩ nhìn ba đạo kiếm ý hắn lưu lại thế gian, không khỏi si ngốc. Đế quốc chân nhân loại, cực thiên giới, thiên cực tinh, trong hoàng thành. Mẫu hậu, người đã quyết định rồi sao? Lệ Gia Lăng trầm giọng hỏi, phải biết rằng, vô luận kỹ thuật hàng hải vũ trụ của văn minh bàn cổ, hay là kỹ thuật phản không gian gấp tàu vũ trụ tính sứ mang đến, chúng ta đều chưa hiểu rõ, bao gồm kỹ thuật siêu cấp truyền tống trận cổ vô tâm lưu lại, cũng có rất nhiều cửa ải khó khăn về kỹ thuật chưa công phá. Ở trên cơ sở này nghiên cứu phát triển ra tàu thăm dò hành trình siêu xa một thế hệ mới, còn tồn tại rất nhiều tai họa ngầm về an toàn, cực kỳ không ổn định, người thật sự không cần thiết đảm đương nhóm tính sứ đầu tiên, đi vượt ngoại hiếm thấy vết chân, quỷ quyệt khó lường mạo hiểm. Đúng vậy, Ai Gia đã quyết định. Lệ Linh Hải nhìn con trai từ từ trưởng thành, oai hùng bừng bừng thật sự giống một con sư tử hoàng kim, mỉm cười nói, hoàng đế, 6 năm qua ngươi làm phi thường tốt, tốc độ trưởng thành càng vượt xa Ai Gia cùng mọi người đoán trước, bây giờ, ngươi đã là đế quốc chi chủ thật sự, đã không cần Ai Gia ở bên cạnh khoa tay múa chân. Hai ta mẹ con, nói thật, Ai Gia cũng không phải một nữ nhân quen nhàn rỗi, bảo dưỡng tuổi thọ. Bên cạnh cũng có một đám trung thần bạn bè từ mấy chục năm trước đã bắt đầu theo Ai Gia vào sống ra chết, cho dù Ai Gia có ý buông xuống toàn bộ quyền lực, chỉ cần Ai Gia ở lại đế quốc một ngày. Những người này trước sau không thể 100% để hoàng đế ngươi sử dụng. Cho nên, đối với người tu tiên chúng ta mà nói, đây chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Gia Lăng, không cần lo lắng cho ta, đừng quên ta là người đầu tiên ngày xưa phát hiện di tích thái cổ. Có lẽ một lần này thăm dò vực ngoại, ta còn có vận khí tốt tương tự, có phát hiện đặc sắc càng thêm không thể tưởng tượng thì sao? Không đợi Lệ Gia Lăng tiếp tục khuyên bảo, Lệ Linh Hải đã nhẹ nhàng nhảy về phía sau, mang theo nụ cười như trút được gánh nặng, nhảy vào trong một dải ánh sáng màu bạc. Trừ Đinh Linh Đan, Yến Ly Nhân cùng Lệ Linh Hải, Bạch Lão Đại, Long Dương Quân, Tiểu Minh còn có Vệ Thanh Thanh nhóm tính sứ đầu tiên, cũng giải quyết xong tất cả công việc thế tục của mình ở vũ trụ bàn cổ. Tề tụ đến căn cứ kẻ xuyên việt. Vệ Thanh Thanh nói cho mọi người, ở trong đa nguyên vũ trụ hải, chung quanh mỗi một mảng động thiên phúc địa linh khí dư giả, bởi vì nồng độ linh khí kịch liệt thay đổi, thường thường tồn tại một vách ngăn mỏng manh với bên ngoài, chưa chắc là tường cao hoặc vành đai đá vụn mắt thường có thể thấy được, nhưng khẳng định có sự khác biệt. Gọi là tinh bích. Sợ chúng người không thể lý giải khái niệm tinh bích này, cô lại đưa ra hai ví dụ. Thứ nhất là nước biển bởi vì nồng độ muối khác nhau, sẽ phân chia ra giới tuyến rõ ràng, màu sắc, thành phần dinh dưỡng thậm chí hệ thống sinh thái trong giới tuyến cũng hoàn toàn khác nhau. Thứ hai là nham thạch nóng chảy nhiệt độ cực cao, ở lúc chợt gặp được tầng băng nhiệt độ cực thấp, sẽ nhanh chóng ngưng kết ra một tầng vỏ đá này, tương đương với tinh bích. Động thiên phúc địa bị những mảng tinh bích bao vây, mới được xưng là những vũ trụ con, như khởi nguyên, địa cầu của văn minh nhân loại loại, vô linh thế giới, không có tinh bích vần quanh, cũng không có một chút xíu linh năng nào đó, có thể phát triển ra văn minh sáng lạng huy hoàng, chung quy là kỳ tích trong kỳ tích. Không ở hàng ngũ thăm dò của bọn họ lần này. Nếu muốn xuyên qua những mảng tinh bích, đến thế giới thần bí khác nhau, quỷ quyệt khó lường, bọn họ tự nhiên là kẻ xuyên việt, mà căn cứ của bọn họ cũng chính là căn cứ kẻ xuyên việt. Bởi vì tọa độ di tích thái cổ xuất quỷ nhập thần, bọn họ cũng không xây dựng căn cứ lựa chọn ở trong tiên cung, mà là nghe bàn cổ tộc và nữ hoa tộc đề nghị, lựa chọn một thế giới bỏ hoang nhìn như hoang vu, ở hơn trăm vạn năm trước, mảnh thế giới bỏ hoang này chính là căn cứ tiến quân lần đầu tiên viễn chinh ngoại vực của văn minh bàn cổ. Năm đó lựa chọn nơi này làm khởi điểm đi vượt qua bức tường đen, chung quy có lý do của nhà thiên văn học cùng thống soái tối cao năm đó, ở dưới những người hồng hoang sống sót chỉ dẫn cùng ba thế lực lớn của văn minh nhân loại chung sức hợp tác. Một tòa căn cứ hoàn toàn mới khí thế hoành tráng. Như tương lai rất nhanh thành lập lên, cái này cũng may mà có năm đó Lý Diệu ở lúc nhìn thấy thiếu nữ nữ hoa tộc Vọng Nguyệt Giả, chưa lựa chọn đối địch, mà là lựa chọn câu thông cùng hợp tác, nếu không, văn minh nhân loại chỉ sợ qua mấy vạn năm nữa, cũng đừng nghĩ tìm được căn cứ tiến quân của quân viễn chinh bàn cổ ngày xưa. Nhìn căn cứ cùng tàu vũ trụ trước mắt mang chút sắc thái hồng hoang, lại từ trong cổ sơ hiển lộ ra cảm giác tương lai như mộng ảo. Đinh Linh đang hoảng hốt một trận, giống như lại về tới trăm năm trước, một khắc cô và Lý Diệu đầu nhập đến trong kế hoạch đường trời, chuẩn bị thăm dò thế giới chung quanh tinh diệu liên bang. Thật ra, kế hoạch tính sứ trước mắt cùng kế hoạch đường trời trăm năm trước như ra từ cùng một lò, đều là vì văn minh của mình thăm dò không gian sinh tồn rộng lớn hơn, cũng tìm kiếm càng nhiều bạn bè cùng chung chí hướng, ít nhất là đồng loại có thể trao đổi. Văn minh ở trong trao đổi sinh ra, cũng chắc chắn ở trong trao đổi lớn mạnh. Văn minh an phận ở một góc, dậm chân tại chỗ, cho dù có thể đạt được nhất thời thở dốc cùng an ổn, nhưng cũng mang dây treo cổ vô hình buộc ở trên cổ mình, đoạn tuyệt khả năng phát triển lớn mạnh. So sánh với kế hoạch đường trời trăm năm trước, kế hoạch tính sứ trước mắt có thể nói là súng bắn chim hóa pháo. Khi kế hoạch đường trời vừa mới bắt đầu thực thi, liên bang chỉ có được ba thế giới thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh, chiến hỏa giữa ba thế giới vừa mới bình ổn, như bình minh màu máu bóng tối vừa mới tiêu tán, tàu vũ trụ cùng hệ thống ngũ đông bọn họ dùng để thăm dò tinh hải cũng là làm ẩu, hệ số nguy hiểm cực cao. Không biết bao nhiêu kẻ thăm dò còn chưa thấy được ánh rạng đông thế giới mới, đã gãy cánh ở trong vũ trụ tối tăm. Mà hôm nay, không đề cập tới cả tòa căn cứ tràn ngập bao nhiêu kỹ thuật mũi nhọn ngay cả Đinh Linh Đan cũng chưa bao giờ thấy, cũng không nhắc Vệ Thanh Thanh từ trong hài cốt tàu vũ trụ tính sứ đạt được bao nhiêu bản đồ vũ trụ quý giá, chỉ nói vô số chuyên gia học giả bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc ở bốn phía bận rộn. Cung cấp ủng hộ kỹ thuật trình độ lớn nhất, đều cam đoan thật lớn tính an toàn của hành động thăm dò. Thật ra, vốn bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc mới là nhân tuyển tốt nhất thăm dò ngoại vực. Dù sao 100 vạn năm trước tổ tiên bọn họ đã từng thực thi một lần hành động tương tự, tuy khoảng cách thăm dò cũng chưa rời khỏi bức tường đen bao xa, nhưng quy mô thăm dò so với hành động tính sứ phải lớn hơn mấy vạn lần. Nhưng một nguyên nhân đơn giản nhất cũng quan trọng nhất, vẫn làm bọn họ lui về tuyến 2, bỏ qua tính toán xuất phát đợt đầu tiên, bọn họ thể tích quá lớn, khối lượng cũng quá nặng. Hàng hải vũ trụ, đường dài miên man, tăng thêm mỗi một chút thể tích cùng khối lượng, năng lượng cùng tài nguyên cần tiêu hao thêm đều là con số thiên văn, phải biết rằng tàu vũ trụ thăm dò luyện chế mới nhất rất có thể cần tiến hành mấy vạn lần bước nhảy tinh hải, khối lượng kẻ xuyên việt tăng thêm 1 gram. Liền làm độ khó cùng hệ số nguy hiểm của nhiệm vụ tăng lên gấp 10. Cho nên, vì thăm dò thêm mấy vũ trụ con có khả năng tồn tại sinh mệnh, vẫn là nhân loại thể tích tương đối nhỏ, khối lượng tương đối nhẹ, càng thích hợp bắn phát đầu. Xuyên qua hành lang thủy tinh màu bạc sáng gần như trong suốt, Đinh Linh đang ở trong khoang chuẩn bị cuối cùng gặp được kẻ xuyên việt còn lại. Chính cô, Long Dương Quân, Bạch Lão Đại, Yến Ly Nhân, Lệ Linh Hải, Tiểu Minh, Vệ Thanh Thanh. Có lẽ là bạn bè ngày xưa, có lẽ là kẻ thù cũ, có lẽ là hình thái sinh mệnh khác nhau, có lẽ đối với tương lai còn ôm ý tưởng và mong đợi khác nhau, nhưng giờ phút này, bọn họ chỉ có nhìn nhau cười. Đều có thể cảm giác được đạo tâm thông minh cùng ý chí nóng rực của nhau. Xem ra mọi người đều phi thường rõ ràng nơi mình muốn thăm dò. Đinh Linh đang nhìn chung quanh, hướng Bạch Lão Đại cười cười, nói, Bạch Lão Đại, ngươi chuẩn bị từ nơi nào vào tay? Nơi này. Bạch Lão Đại cực kỳ sảng khoái từ trong máy tính cổ tay điều ra một bản đồ vũ trụ, chiến trường ngày xưa quân Viễn Chinh bàn cổ cùng quân Đoàn Hồng Triều đại chiến, đó là một cuộc chiến tranh sử thi kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang, mặc dù trăm vạn năm đã qua, tin tưởng còn có vô số hài cốt tàu vũ trụ trôi dạt trong vũ trụ, có lẽ còn có thể có một chút thứ cực kỳ thú vị, dựa vào hài cốt chiến trường sinh tồn cùng phát triển. Ta muốn đi vào trong đó nhìn trước, lại tính toán tiếp, ngươi thì sao? Quả nhiên là phong cách của tinh đạo chi vương. Đinh Linh Đan cũng điều ra bản đồ vũ trụ của mình, mục tiêu số 1 của ta chính là nơi này, Thanh Thanh tỷ nói, căn cứ tham số thiên văn cùng với tình báo cổ xưa liên minh người phản kháng sưu tập được để phân tích, trong mảnh tinh hải này vô cùng có khả năng tồn tại một mạch nước ngầm linh năng cực kỳ cuồng bạo. Nếu chỗ mạch nước ngầm linh năng đến, vừa lúc tồn tại tinh cầu có thể ở lại, hơn nữa được người sống sót nguyên thủy tộc lựa chọn, 89 phần 10 sẽ diễn biến thành một vũ trụ đấu khí cường giả vi tôn, võ đạo xưng hùng, ta muốn đi nơi đó nhìn một cái, thể nghiệm một phen đấu khí trong truyền thuyết. Xấp xỉ với ý nghĩ của con. Tiểu Minh bẻ tay, cười hì hì nói, mục tiêu của ta là mảnh tinh vực này, dì Thanh Thanh nói, mảnh tinh hải này giàu rất nhiều nguyên tố nặng cổ quái, nếu có người sống sót nguyên thủy tộc lựa chọn nơi này làm chỗ tránh nạn, vô cùng có khả năng dùng mấy trăm vạn năm thời gian, phát triển ra một vũ trụ máy móc dị dạng, nghe qua rất thích hợp con. Mọi người trong lúc cười nói, phân biệt giới thiệu mục tiêu bước nhảy đầu tiên của mình. Tình báo Vệ Thanh Thanh mang đến, đương nhiên đều là mơ hồ không rõ, mơ mơ hồ hồ. Ai cũng không biết cái gọi là vũ trụ đấu khí cùng vũ trụ máy móc thật sự tồn tại hay không. Nhưng bọn hắn rất tin mình không cô độc, trong vũ trụ mênh mông nhất định còn có đồng loại cùng các bằng hữu của mình tồn tại, cho dù không phải đấu khí cùng máy móc, cũng nhất định có sự đặc sắc khác. Ồ, đợi một chút. Chờ mọi người giới thiệu xong, Vệ Thanh Thanh bỗng nhíu mày nói, sao ta cảm thấy, chúng ta còn thiếu một người nhỉ? Đến đây, các vị khán giả, các vị đạo hữu, các bằng hữu toàn vũ trụ đau khổ chờ đợi ở trước linh võng cùng màn hình, rốt cuộc đến lượt ta truyền thuyết tinh hải một thế hệ mới, truyền kỳ vũ trụ, đại ma pháp sư hàng đặc đại gia Hoa Lệ ra sân, ha ha ha ha ha ha. Theo một đợt cười điên cuồng chói tai, một cái áo choàng màu đỏ tươi tuyên khắc vô số phù văn phong cách cổ quái, vừa thấy đã không hợp với thế giới tu chân bay vào, áo choàng không gió tự động, như một tên tiểu nhân đắc chí đang vui vẻ. Sau đó, thằng cha kia liền thật sự đột ngột xuất hiện ở phía trước áo choàng, chấn động đi, trung rẩy đi. Mất hồn mất vía, trợn mắt há hốc mồm đi, đây là lực lượng của ma pháp. Đinh Linh Đan, Bạch Lão Đại, Lệ Linh Hải, Long Dương Quân, Yến Ly Nhân, Tráng năm người, đồng thời hiện lên gân xanh thô to. Ánh mắt bọn họ lướt qua bả vai Hàn Đạt, nhìn Quyền Vương chậm rãi đi tới. Quyền Vương, ngươi thật sự quyết định, muốn để tiểu tử này thay thế ngươi đi thăm dò vũ trụ ma pháp, sao? Đinh Linh đang chần chờ nói, phải biết, bởi vì trong kho số liệu trung tâm của ngươi thức tỉnh những tin tức đó, vũ trụ ma pháp là một chỗ vũ trụ con có khả năng tồn tại nhất, hơn nữa có khả năng bị tìm được nhất, nơi đó coi như là quê nhà kiếp trước của ngươi. Ngươi thật sự không muốn về xem chút. Chuyện của ngày xưa, qua như mây bay, bây giờ, vũ trụ bàn cổ mới là quê nhà duy nhất của ta. Quyền Vương vẫn thao túng con rối dân dụng tàn phá loang lỗ vết kỹ, nhìn không ra là kim loại hay gỗ kia, trong khe hở các khớp mọc ra càng nhiều hoa dại cùng lúa thanh khoa, nhưng khí tức lượn lờ quanh thân, lại làm Tiểu Minh lắp con rối chiến đấu loại hình mới nhất cũng không dám nhìn thẳng, 6 năm qua khổ tu. Hàn Đạt đã nắm giữ huyền bí của ma pháp, hơn nữa hắn cũng thông qua tất cả các ngươi kiểm tra, chứng minh mình có đủ thực lực đi thăm dò ngoại vực, không phải sao? Phải thì phải, chẳng qua. Đinh Linh đang nhíu mày nói, ngươi xác định ngắn ngủn mấy năm thời gian, mang ma pháp huyền bí vô cùng cường đại rót vào trong não hắn, thật sự sẽ không đối với đại não của hắn tạo thành cái gì, tổn thương có tính vĩnh cửu các thứ. Yên tâm đi, Hàn Đạt là người có thiên phú ma pháp nhất ta tìm được ở trong vũ trụ bàn cổ. Hắn trời sinh nên là một ma pháp sư mà không phải một người tu chân, vũ trụ ma pháp cùng ma pháp tháp mới là chốn đi về tốt nhất của hắn, ta tin tưởng hắn nhất định có thể tìm được vũ trụ ma pháp, hơn nữa ở nơi đó như cá gặp nước. Quyền Vương nói, huống chi, cũng không thể mang toàn bộ chí cường giả đều rải hết ra ngoài, chung quy phải có người lưu lại thủ hộ vũ trụ bàn cổ, gần đây, ta mơ hồ sinh ra dự cảm, luôn cảm thấy nơi nào đó của vũ trụ bàn cổ, còn dân trào nguy hiểm chúng ta đều chưa tính toán đến. Nguy hiểm chưa tính toán được. Đinh Linh đang cùng đám đông cường giả vẻ mặt đều nghiêm túc hẳn lên, thân mang hai tầng thiên phú văn minh ma pháp cùng sinh mệnh tin tức, Quyền Vương mơ hồ có thể chen thân hàng ngũ năm đại cường giả thậm chí ba đại cường giả vũ trụ bàn cổ, luận sức tính toán cùng năng lực thôi diễn, càng không ai bằng. Ai cũng không dám khinh thường đối với cảm giác của hắn, có ý tứ gì? Tà ác không thể nói bằng lời. Quyền Vương lẩm bẩm, từ 3 năm trước ta kết thúc tu hành ở trong Thông Thiên Tháp, thử mang máy chủ tiên cung, một nửa khác của Phục Hy, nối với kho số liệu trung tâm của ta, đối với mình tiến hành mấy trăm lần thăng cấp. Tới nay, sức tính toán của ta ít nhất tăng lên gấp 10, dù vậy, ta cũng không cách nào miêu tả ra rõ ràng toàn cảnh tà ác, chỉ là mơ hồ có một loại cảm giác hắc ám ngày xưa chưa hoàn toàn tiêu tán, rồi có một ngày, nó sẽ thay đổi tương lai vũ trụ bàn cổ cùng với cả đa nguyên vũ trụ hải. Giống như một nửa khác của Phục Hy, ngày xưa cũng không phải là chính xác tính toán được văn minh nhân loại cuộc khởi cùng cổ vô tâm dị biến, nhưng nó vẫn làm ra ứng đối mơ hồ. Trong kho số liệu trung tâm của ta cũng có một thanh âm nói cho ta biết, nên lưu lại, đạt được cân bằng với tà ác, thủ hộ vũ trụ bàn cổ, như vậy. Các ngươi những kẻ xuyên Việt này mới có thể hoàn thành sứ mệnh của mình tốt hơn. Đám người Đinh Linh đang cùng Lệ Linh Hải liếc nhau. Vấn đề vũ trụ bàn cổ gặp phải quả thực rất nhiều. Hồng Triều cùng liên minh người phản kháng chỉ là lo xa, mà liên bang, đế quốc, thánh minh ba thế lực lớn công thủ cùng chế hành, người sống sót hồng hoang còn có văn minh mở đường phục hưng, sinh mệnh tin tức cuộc khởi, vân vân và mây mây, một loạt lo gần này nếu xử trí không thỏa đáng. Quả thực có khả năng dẫn tới tà ác không thể nói bằng lời. Có Quyền Vương tọa trấn vũ trụ bàn cổ, lại thêm Lệ Gia Lăng, Kim Tâm Nguyệt, văn văn một thế hệ mới như vậy không ngừng trưởng thành. Bọn họ mới có thể không còn nỗi lo ở sau, đặt mắt ở phương xa cùng với tương lai. Hàn Đạt. Quyền Vương không nhẹ không nặng vỗ bả vai thanh niên kiêu ngạo, trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Hoàn toàn, tuyệt đối, 120% chuẩn bị tốt rồi. Hàn Đạt gầm nhẹ, từ phía dưới áo choàng đỏ lộ ra hai cánh tay tuyên khắc phù văn ma pháp rậm rạp, 6 năm khổ luyện, tra tấn không còn ra hình người, đừng nói những oanh oanh yến yến kia, ngay cả lưu ly yêu thương nhất, ta cũng chỉ gặp mặt 3 lần, 3 lần đó. A, khổ luyện như điên như ma, ta rốt cuộc mang cánh cửa thế giới ma pháp thần bí hung hăng đánh nổ. Xem hai cánh tay to lớn mạnh mẽ này của ta là biết, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản ta trở thành đại ma pháp sư, không đúng, là ma pháp pháo vương, tung hoành tinh hải, quát tháo vũ trụ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Tốt lắm, đã như vậy, ta liền mang sứ mệnh thần thánh thăm dò cũng cứu vớt vũ trụ ma pháp, hoàn toàn triệt để phó thác cho ngươi. Trong camera của quyền vương phát ra hào quang thâm thúy mà nghiêm túc, vừa chỉ vào đầu mình, vừa dùng dây thanh phi thường có thể tin cậy nói, tin tưởng ta, ta từng dùng sức tính toán gần như vô hạn thôi diễn tương lai của ngươi, ta giống như thấy được chúa tể tinh hà một thế hệ mới như mặt trời dần dần mọc lên. Có lẽ tương lai của ngươi sẽ so với mọi người tưởng tượng càng thêm không thể hạn lượng, ngươi chẳng những sẽ mang vũ trụ ma pháp từ trong điêu linh cùng suy bại cứu vớt ra, còn sẽ trở thành người kia đánh tan hồng triều, cứu vớt đa nguyên vũ trụ hải bao gồm địa cầu, vị chúa cứu thế kia. Ta cũng tự cảm thấy như vậy. Thật sự, không biết từ khi nào bắt đầu, ta liền cảm giác có một lực lượng thần bí từ bụng của ta một đường hướng lên trên dâng trào tới mức cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Chẳng lẽ đây là khí vận trong truyền thuyết sao? Hàn Đạt cười đến nhe răng trợn mắt, giống con khỉ uống rượu say, vỗ bộ ngực vang ầm ầm, yên tâm đi, các vị, tuy bây giờ đại anh hùng, kền kền lý diệu, mỗi người kính ngưỡng không còn nữa, nhưng thần thoại vô địch một thế hệ mới đã quật khởi, nếu nói, chuyện xưa xảy ra ở niên đại tu chân 4 vạn năm là một đoạn sử thi hoành tráng, đầy đặc sắc. Vậy, tiền truyện của sử thi này vừa mới kết thúc, chính truyện, truyền thuyết hoa lệ về Hàn Đạt ta, đang từ từ kéo ra màn che, có ta, nhất định được. Đinh Linh Đan, Lệ Linh Hải, Bạch Lão Đại. Quyền Vương ở phía sau nhẹ nhàng ho khan một tiếng. A, cái gì nhỉ, ý tứ của ta là. Hàn Đạt gãi gãi tóc, vội vàng giải thích, ta cũng tin tưởng Diệu Lão ta kính yêu nhất chưa chết, mà là bị giam giữ ở cái quỷ gì ngục luân hồi hoặc là trên địa cầu quỷ, cho nên mọi người càng không cần lo lắng, bởi vì một ngày nào đó, ta sẽ dùng ma pháp cự pháo của ta, mang địa cầu hung hăng đánh nổ, cứu Diệu Lão ra. Đinh Linh đang cười lên. Nhìn chung quanh, nụ cười càng thêm thuần túy, ánh mắt càng thêm kiên định. Không sai, tuy ta là vợ của Lý Diệu, nhưng ở trên một điểm này, ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Đinh Linh đang từng chữ một, chém đinh chặt sắt nói, trận không phải một người có thể đánh, quê nhà không phải một người có thể thủ hộ, vũ trụ lại càng không phải dựa vào một người là có thể cứu vớt, Lý Diệu đã hoàn thành sứ mệnh của hắn. Lửa khói hào quang vạn trượng nữa cũng có một khắc ảm đạm, nhưng ta tin tưởng đống lửa hắn từng ở trong vũ trụ tối tăm phun ra cuối cùng sẽ hấp dẫn càng nhiều người tới sau, nở rộ ra ánh lửa so với hắn càng thêm lấp lánh hơn trăm vạn lần, cuối cùng điểm hỏa cả tinh hải, chiếu sáng lên toàn bộ vũ trụ. Thời điểm đến rồi, xuất phát đi các vị đạo hữu, để chúng ta đi chiếu sáng lên vũ trụ của chúng ta. Hôm nay thời điểm muộn một chút. Ở trong một gian bảo dưỡng ở sâu trong căn cứ kẻ xuyên Việt. Vừa mới liên tục hoàn thành 8 lần phóng ra, sức tính toán cạn kiệt, mỏi mệt không chịu nổi, quyền vương như là một khúc gỗ mục đi vào phòng của mình. Nhưng bước chân của hắn rất nhanh đã dừng lại. Một thiếu nữ tóc đuôi ngựa mặc quần túi hộp, toàn thân trên dưới đều là túi, trong túi cắm đầy các loại công cụ, trên mặt còn bôi dầu mỡ, đứng ở trong phòng của hắn, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Lưu Ly tiểu thư, ngươi sao lại ở chỗ này? Camera của quyền vương lóe lên, hào quang tỏ ra có chút bối rối. Quyền vương đại nhân, ngài vì sao không đi? Trải qua 6 năm thời gian thấm vào, cô gái đã sớm không nhỏ tuổi nữa, khí thế ép người, ta biết ngài phi thường khát vọng đi vũ trụ ma pháp, thăm dò bí ẩn khởi nguyên của mình, vì sao ngài phải từ bỏ cơ hội ngàn năm mới có một lần này, lưu lại? Ta cảm giác được tà ác. Quyền vương lắp bắp nói, lớp vỏ sắt thép đủ để chống đỡ chủ pháo tàu vũ trụ oanh kích như ngăn không được ánh mắt nóng rực của cô gái, ta phải lưu lại thủ hộ vũ trụ bàn cổ, ta. Chỉ là như thế sao? Cô gái hướng hắn bước ra một bước, trong ánh mắt lóng lánh dũng khí vô cùng cùng quyết tâm kiên định, chỉ là thủ hộ vũ trụ bàn cổ sao? Đúng, đúng vậy. Quyền vương gõ gõ sọ não của mình, trong khe hở sọ não có mấy cây lúa thanh khoa biến chủng chui ra, bỗng nhiên nhớ ra, trong phòng điều khiển còn có chút công tác chưa hoàn thành, ta phải đi rồi. Đừng đi, Quyền Vương đại nhân. Cô gái hướng về phía bóng lưng có chút chật vật của Quyền Vương hô to, trả lời vấn đề của ta, ngươi sở dĩ lưu lại, chỉ là vì thủ hộ vũ trụ bàn cổ sao? Hay là nói, ngài còn có thứ khác cần thủ hộ? Ngài còn nguyện ý thủ hộ ta không, giống quá khứ thủ hộ ta như vậy? Bánh răng cùng ổ trục toàn thân Quyền Vương đều phát ra tiếng kẽo kẹt. Máy tính càng vang lên ong ong, giống như một cái quạt hỏng. Con rối đơn sơ mà mỏng manh này, như là chịu tải không được luồng khí nóng kho số liệu trung tâm của hắn tràn ra, sắp hòa tan. Sẽ có người thay thế ta đến thủ hộ ngươi, nam nhân nào đó, nam nhân anh tuấn tiêu sái, chân chính nào đó. Quyền Vương có chút vụng về mà bi ai nói, ta chỉ là máy móc. Ta biết, vậy thì thế nào, từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngài đã là bộ dạng này, ngài chưa bao giờ thay đổi, ta cũng chưa bao giờ thay đổi, sớm đã quen Quyền Vương đại nhân bộ dạng này. Cô gái cắn chặt răng, hai nắm tay siết chặt bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ, xoay người lại, nhìn ta, Quyền Vương đại nhân, nói cho ta biết đáp án, nếu ta nói ta không để ý, ta đã không thèm cái gì nam nhân anh tuấn tiêu sái, càng không thích cái gì đại ma pháp sư thủ hộ, như vậy ngài. Ngài còn nguyện ý thủ hộ ta giống như quá khứ không? Quyền Vương chưa xoay người. Nhưng hắn đứng yên ở tại chỗ thật lâu, giống như là bị lôi điện vô hình bổ đứt bản mạch logic tự hỏi. Ta nguyện ý. Hắn dùng thanh âm cô gái không nghe được nói. Nhưng hoa tươi nở rộ đầy đầu lại bán đứng hắn rất sâu. Thẳng đến vĩnh viễn. Ồ, không đúng, là thẳng đến ngày nào đó ngươi hoặc là vũ trụ hủy diệt. Không, Lưu Ly tiểu thư, là thẳng đến vĩnh viễn, chỉ cần một ngày có ngươi tồn tại ở vũ trụ này, ta sẽ tuyệt không để mình hoặc là vũ trụ này hủy diệt. Trong cùng thời điểm, song tử tinh vân, cổ cự tinh, đống đỏ lớn. Trong cơn bão vĩnh hằng, biển sấm sét nổi sóng mãnh liệt, tức vạn đạo lôi điện giăng khắp nơi, như là ức vạn tế bào to lớn không gì so sánh được đang cắn nuốt lẫn nhau cùng biến hóa, phát ra tiếng rít gào của sinh mệnh. Giữa chớp lóe sấm rền, lại truyền đến thanh âm hoàn toàn không có đạo lý, tuyệt đối không có khả năng sinh ra trong loại hoàn cảnh cực đoan ác liệt này. Tiếng huyết sáo. Không sai, thật là tiếng huyết sáo sắc nhọn, sai nhịp, quỷ quyệt khó lường. Nếu có người tu chân đến từ tinh diệu liên bang có thể tới gần nơi này, tận tai nghe tiếng huyết sáo quỷ mị tương tự, khẳng định sẽ chấn động, không rét mà run. Bởi vì lặp lại quanh quẩn khẩu tiếu thanh, vừa lúc vặn vẹo thành liên bang quốc ca giai điệu. Ngọn nguồn tiếng huyết sáo là một lốc xoáy thật lớn vô số tia chớp hội tụ, điện tương giàn giụa. Ở sâu trong lốc xoáy, tia chớp cự quậy như rắn độc, thế mà mơ mơ hồ hồ hợp thành một khuôn mặt người xấu xí vô cùng, lại như là một cây giá đổ, như hình tượng nhân loại dùng hai tay gối đầu, đủng đỉnh nằm ở trong biển sấm sét. Thổi xong một khúc quốc ca liên bang, khuôn mặt này, hoặc là người điện tương ngưng tụ mà thành, như giá đổ này, không biết nghĩ tới chuyện gì, vô thanh vô tức cười lên. Không, không được, an tâm một chút chớ nóng vội, bây giờ còn chưa phải thời điểm đi ra ngoài. Vô luận nhân loại hay người hồng hoang sống sót đều chưa thả lỏng theo dõi đối với cổ cự tinh, bọn họ vẫn ôm cảnh giác cực cao đối với sinh mệnh tia chớp, vô luận lực lượng sinh mệnh tia chớp quỷ dị mà cường đại cỡ nào, nhưng bây giờ nếu chỉ rời khỏi cổ cự tinh, vẫn không sinh tồn được quá lâu. Càng đừng nói chinh phục toàn bộ vũ trụ bàn cổ hoặc là đa nguyên vũ trụ. Nhưng loại cảnh giác này sẽ không duy trì quá lâu, dù sao bọn họ còn đối mặt loạn trong giặc ngoài nghiêm trọng, hắn cũng không phải là đại địch thuận vị cuối cùng số một của bọn họ. Nhóm kẻ xuyên Việt đầu tiên đã thuận lợi xuất phát, ai có thể ngờ được hắn thế mà có thể theo pháp bảo nhân loại theo dõi cổ cự tinh xâm nhập linh võng, trằn trọc đánh cắp tin tức tuyệt mật của căn cứ kẻ xuyên Việt. 300 năm kế tiếp, trọng tâm của bọn họ hẳn là đều đặt ở trong kế hoạch tính sứ, nhưng cho dù phát hiện càng nhiều vũ trụ con hơn, những vũ trụ con phong cách khác biệt, lực lượng pháp tắc hoàn toàn khác nhau này, có dễ trao đổi cùng dung hợp như vậy không? Còn có liên minh người phản kháng, thực là cái gì đấu sĩ, nhiệt tình yêu thương tự do, ương ngạnh bất khuất, bảo vệ tôn nghiêm. Ha ha, hắn không tin đâu. Tóm lại, vũ trụ bàn cổ khẳng định sẽ bị lại lần nữa xé rách, lâm vào âm mưu cùng hắc ám khó có thể tưởng tượng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, hắn cùng các bạn mới của hắn sẽ có cơ hội, sẽ có rất nhiều cơ hội. Tính sứ, kẻ xuyên Việt, liên minh người phản kháng, Hồng Triều, Ngục Luân Hồi, Địa Cầu. vũ trụ đặc sắc cùng thú vị như thế, thực khiến người ta không nỡ chết. Hắn kìm lòng không được bắt đầu tưởng tượng địa cầu trong truyền thuyết rốt cuộc có bộ dáng gì. Như vậy, liền như lúc cáo biệt nói. Người rong chơi trong biển sấm sét, bộ dạng như tia chớp khẽ cười nói, để chúng ta gặp lại ở địa cầu đi, Lý thúc thúc. Con khủng long bạo chúa kia cách hắn chỉ có một bước. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy từng nếp nhăn dăng khắp nơi trên thân khủng long bạo chúa, những nếp nhăn này mang thân thể to lớn không gì so sánh được phân cách thành dạng bàn cờ, không xấu xí, ngược lại như là khoác lên một thân ngọc thạch đủ mọi màu sắc rạng rỡ tỏa sáng, trong suốt lấp lánh. Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, khải giáp ngọc thạch khủng long bạo chúa nở rộ ra hào quang như cầu vồng, như mây mù dần dần dâng lên, lại hóa thành một đạo bốn bề sóng dậy hồng mang, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, kích động lực lượng nào đó ngủ say đã lâu ở sâu trong nội tâm hắn. Hắn như rơi vào ác mộng, không thể di động cũng không cách nào hò hét, chỉ là si ngốc nhìn chằm chằm khủng long bạo chúa không tha. Cảnh tượng như vậy, như là lặp lại vô số lần, luân hồi vô số lần. Mỗi một lần, hắn đều mơ hồ cảm giác khủng long bạo chúa muốn nói cái gì với hắn, nhưng tiếng gầm đều tiêu tán ở trong bão cát, mơ mơ hồ hồ, mông mông lung lung. Thậm chí có rất nhiều lần, giữa hắn cùng khủng long bạo chúa còn xuất hiện một vết nứt sâu không thấy đáy, chỉ có thể cách sông nhìn nhau, không tương thông nhau. Chỉ có lần này, hắn cách khủng long bạo chúa gần nhất, gần đến mức có thể thấy trên cái mồm to như chậu máu của khủng long bạo chúa thoa son môi. Khủng long bạo chúa thoa son môi. Hắn trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin, thật lâu không thể lý giải đạo lý khoa học hình ảnh quỷ dị này ẩn chứa. Khi hắn chăm chú nhìn khủng long bạo chúa cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Từ trong lỗ mũi như đường hầm xe lửa phun ra dòng lửa nhiệt độ cao, điểm hỏa một ngọn lửa đáy lòng hắn, làm hắn cảm thấy nôn nóng bất an, nóng lòng muốn thử, như một mình khác, muốn từ trong ngực phá vỏ mà ra, bổ nhào vào trên lưng khủng long bạo chúa. Nói đến kỳ quái, ánh mắt khủng long bạo chúa nên vẫn đục mà hung tàn, như là toàn bộ quái thú trong phim diễn như vậy. Nhưng hai mắt con khủng long bạo chúa này lại tràn đầy nhân tính, còn ẩn chứa vô số cảm xúc cùng tin tức văn chương không cách nào hình dung, làm nhịp tim của hắn càng lúc càng nhanh, nhịn không được tiến lên. Sau đó, hắn liền bị khủng long bạo chúa một chưởng vỗ bay. Còn con mẹ nó ngủ. Mau tỉnh lại chiến đấu. Khủng long bạo chúa phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc. A. Lý Diệu kêu thảm một tiếng, từ trên giường tầng nhảy dựng lên, đầu suýt nửa va vào trần nhà, cả người lại thiếu chút nữa rơi xuống đất ngã chổng vó. Hắn vịn mép giường, dồn dập thở dốc một hồi lâu, trong lỗ chân lông hãy còn toát ra một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh. Mấy anh em còn lại trong ký túc xá đối với sự quái dị của hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, lão đại đi thư viện không có mặt, lão nhị vẫn là trước sau như một cuộn mình ở trong chăn đeo tai nghe điện thoại, lão tam trái lại bị hắn làm tỉnh lại, ngáp nói, làm gì thế, sáng sớm lại quỷ khóc sói tru, lại gặp ác mộng rồi. Lý Diệu nhìn hai tay của mình, đầu ngón tay vẫn có chút run run, nói không nên lời là vì sợ hãi, hay là vì hưng phấn. Là ác mộng nào? Lão Tam, Dư Tân, dụi mắt nói, là cậu bị một con khủng long bạo chúa giống cái lặp đi lặp lại chà đạp, ta cần ta cứ lấy, kiệt sức, dục tiên dục tử, hay là cậu gặp một người bạn tốt nữ đóng giả nam, cậu nhìn thấu mà không nói ra, cùng cô ấy thân thiết. Kết quả buổi tối nào đó ý loạn tình mê phát hiện người bạn tốt nữ đóng giả nam dưới khố thế mà che giấu một con mãng xà, hay là cậu mơ mình biến thành một người phụ nữ có thai, ngày lâm bồn, thế mà sinh ra hai bộ máy tính. Lý Diệu biểu môi, không để ý Dư Tân trêu chọc. Đợi tới lúc hai tay không run rẩy như vậy nữa, hắn mới thật cẩn thận bò xuống giường, đến toilet dùng nước lạnh hung hăng rửa mặt. Ngẩng đầu, xuất hiện ở trong gương là một gương mặt không có đặc điểm gì, rất bình thường. Trừ vừa rồi bị dọa rất sợ hãi, tỏ ra quá phận tái nhợt, ở tòa thành thị tuyến 2 bình thường trong trường học tuyến 2 bình thường này, cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Lý Diệu hoảng hốt, có một loại cảm giác linh hồn xuất khiếu, tự do ở ngoài thế giới. Đây thật là ta sao? Đáy lòng không biết như thế nào, toát ra một thanh âm, ta là ai, đây là nơi nào? Hắn ngây ra thật lâu, giống như đứng liền có thể một lần nữa đi vào giấc ngủ, lâm vào một mộng cảnh khác hoàn toàn mới, quỷ quyệt khó lường. Tiếng huýt sáo bén nhọn ngoài cửa sổ, lại mang hắn đánh thức. Theo cửa sổ dõi mắt trông về phía xa, cả khu đại học Giang Nam đều bao phủ ở trong mưa phùn gió nhẹ, mây đen che mất ánh rạng đông. Giữa trời đất nhộn nhạo mây mù tối tăm, cao ốc san sát nối tiếp nhau lục tục lên đèn, như những cái đèn lồng theo gió nhảy múa, lại có không ít sinh viên hoạt bát khỏe mạnh không sợ mưa gió. Từ sớm đã bắt đầu luyện tập buổi sáng, còn có những cái ô che như hoa tươi nở rộ tràn về phía căng tin, mang đến cho vừa mới thức tỉnh khu vực quần thể đại học một tia nhân khí tươi sống. Trên không căng tin, khói bếp dâng lên, khói lửa nhân gian, rải khắp đại địa, mang cơn ác mộng hắn vừa mới gặp thổi đến chính từng mây. Cậu thật không hổ là thần ngũ 610 chúng ta. Dư Tân miệng ngậm bàn chải đánh răng, bất cần đi đến bồn cầu bên cạnh hắn đi tiểu, tôi từ trước tới nay chưa từng gặp ai thích ngủ như cậu, một ngày ít nhất ở trên giường ngủ 12 giờ có hay không? Đến trong phòng học còn muốn tiếp tục ngủ 3 năm tiếp có hay không? Cho dù lúc không ngủ được nhìn cũng ngơ ngác, như tâm hồn treo ngọn cây, lần trước thế mà ngay cả trong hệ tổ chức trận đấu bóng đá, cậu cũng có thể ngủ trên sân, anh em, cậu đây là tu luyện thần thông gì vậy? Tu luyện? Thần thông? Con ngươi Lý Diệu chợt co rút lại. Nhưng một giây sau lại lần nữa phóng đại. Hắn không biết Dư Tân rốt cuộc đang nói cái gì. Còn có làn điệu sai nhịp, giấc mơ cổ cổ quái quái. Dư Tân cười hì hì nói, tuy mỗi người ngủ đều sẽ nằm mơ, nhưng tôi chưa từng thấy ai khác mơ có thể đặc sắc cùng kích thích như cậu. Mấu chốt nhất là người bình thường tỉnh ngủ nhiều nhất 3-5 giây sẽ mang giấc mơ quên không còn một mảnh. Cậu lại ngay cả mỗi một chi tiết trong mơ đều nhớ rõ. Lợi hại nha. Tôi nếu có thể học được một chiêu này của cậu, chẳng phải là gặp mộng xuân gì cũng có thể nhớ kỹ, lặp đi lặp lại hưởng thụ. Lý Diệu không biết nên nói như thế nào. Từ 5 năm trước lần tai nạn xe cộ đó qua đi, khi hắn từ trong 3 tháng hôn mê thức tỉnh, liền thường xuyên sẽ gặp một ít giấc mơ lạ kỳ kỳ quái quái, cũng không thể nói là ác mộng, dù sao so với kinh hãi, càng nhiều hơn là quỷ dị. Những giấc mơ lạ này giống như ngọn núi lập lòe tỏa sáng, thẩm thấu thật sâu đến trong vỏ đại não của hắn, 3 năm ngày cũng sẽ không tiêu tán, thậm chí thường xuyên ở giữa ban ngày lao ra tra tấn hắn, làm hắn không phân biệt rõ chân thật cùng giả dối, hiện thực cùng mộng cảnh, còn sống cùng đã chết. Cái này không phải thần thông gì cả, càng giống một loại nguyền rủa hơn. Tác dụng phụ trực tiếp nhất, Lý Diệu vốn là một thanh niên tốt sáng sủa, nhiệt tình ngay thẳng, chất phát tráng kiện, nhưng mỗi lần giấc mơ lạ ập vào trong đầu hắn, hắn đều mơ hồ cảm thấy mình trở nên đáng khinh, vô sĩ, âm u. Nhưng Lý Diệu cũng biết, trong 4 anh em ký túc xá, Dư Tân và mình chơi thân nhất, gã trêu chọc cũng không có ác ý gì, ai chưa tự mình trải qua những giấc mơ lạ này, sẽ tuyệt đối không biết giấc mơ lạ ảnh hưởng đối với con người lớn bao nhiêu, thậm chí sẽ thay đổi vận mệnh con người. Cậu thực không có việc gì chứ? Dư Tân thấy sắc mặt Lý Diệu vẫn có chút không đúng, nhịn không được đưa tay, có phải phát sốt rồi hay không? Tôi không sao. Lý Diệu lui về phía sau một bước, đừng dùng cái tay cậu vừa đi tiểu sờ vào tôi. Vậy thì tốt. Dư Tân chùi tay ở trên quần, nghĩ nghĩ, vẫn nói, anh em, kiềm chế chút, thật ra có mấy giấc mơ lạ cũng không sao, nhưng tỉnh thì tỉnh đi, rơi vào đó là không ổn. Lão nhị thích lướt web, tôi thích đọc truyện tranh, những thứ này cũng là mộng, cưỡi gió mà đi, nâng kiếm hát vang, hành hiệp trượng nghĩa. Xưng vương xưng bá, ma pháp cường đại, người máy tà ác, bạo quân vũ trụ khủng bố. Cuộc sống hiện đại áp lực lớn như vậy, mọi người đều cần phải có con đường phát tiết, ai chưa từng gặp giấc mơ tương tự chứ? Nhưng mơ chung quy là mơ, đã không phải hiện thực, cũng không thể làm cơm ăn, cậu với tôi cũng không phải con ông cháu cha gì, mắt thấy đã sắp tốt nghiệp, cho nên vẫn là cần tìm được đường sống trước, lại đi mơ, mơ đều là giả, là gạt người hoặc là lừa mình dối người. Mơ không thể ảnh hưởng cuộc sống, làm người vẫn phải làm đến nơi đến chốn. Có phải hay không? Ừm. Lý Diệu gật gật đầu, trở lại trên chỗ ngồi của mình, kéo ngăn kéo, lấy ra một quyển bút ký nhỏ có khóa mật mã, mở ra, bên trong là chữ nhỏ rậm rạp, ghi lại chi tiết toàn bộ giấc mơ lạ mấy năm qua, quyển bút ký thường xuyên được vuốt ve, mép cũng đã nhạt đi ngả vàng rồi. Lý Diệu nghĩ nghĩ, lật đến một tờ mới nhất của bút ký, viết xuống. Ngày 19 tháng 5 năm 2018, sáng sớm. Lại mơ thấy khủng long bạo chúa, nhưng cô ấy thoa son môi, có ý tứ gì? Hắn lật đến 2 trang trước, dùng bút bi vẽ một hình khủng long bạo chúa rất sống động, nghĩ chút, ở trên cái mồm to như chậu máu của khủng long bạo chúa thêm vài nét bút, xem như son môi. Sau đó, hắn nhìn khủng long bạo chúa tô son môi, lại lần nữa lâm vào suy nghĩ sâu xa. Xong rồi, đứa nhỏ này nhập ma rồi. Hoàn toàn không cứu được nữa. Dư Tân ở phía sau hắn ca thán. Lý Diệu khép lại quyển bút ký, khóa lại, đang muốn quay đầu phản bác, lại bị bộ dạng của Dư Tân dọa giật mình. Cậu đây là làm gì? Vì sao đội thăng trùng đầu đủ mọi màu sắc, còn có một thân bọc biển cùng plastic này là có ý tứ gì? Cái gì thăng trùng đầu đủ mọi màu sắc? Đây là trang bị ngầu lòi đấu khí năm màu, cosplay có biết hay không? Dư Tân mặc một tầng khải giáp bọc biển cùng plastic, khoa tay múa chân vài động tác thể dục. Hôm nay không phải hội anime quốc tế Thiên Mã Hồ sao? Tốn của tôi nửa tháng tiền ăn sáng mới đặt mua một bộ này. Nhìn xem anh em thế nào, chuyên nghiệp không, khí phách không? Lý Diệu cạn lời, cậu không phải vừa rồi còn dạy dỗ tôi, đừng sa vào giấc mộng lạ lộn xộn sao? Cái đó nào có giống nhau? Anh đây là đầu não phi thường tỉnh táo, rất có tiết chế cùng điểm mấu chốt, tuyệt đối sẽ không mang miên man suy nghĩ lẫn lộn với cuộc sống hiện thực. Qua hôm nay đương nhiên cần toàn lực ứng phó lao vào hội thông báo tuyển dụng, tìm việc kiếm nhiều tiền kết hôn sinh con mua nhà vân vân. Nhưng hôm nay, hì hì hì hì. Nghe nói trên hội anime có rất nhiều các em xinh đẹp, còn có đoàn đội cosplay chuyên nghiệp đến từ nước ngoài, thuần một sắc gái tây tóc vàng mắt biếc, không thể không đi, thưởng thức một chút. Dư Tân chà chà tay, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ai, bằng không chúng ta cùng đi đi, thế này cũng tính là lấy độc trị độc, nghĩ thêm về các chị em cùng gái tây, còn tốt hơn cậu suốt ngày mơ thấy khủng long bạo chúa, nói không chừng khi cậu phát hiện thế giới giả tưởng cùng cosplay đặc sắc bao nhiêu, sẽ không gặp những giấc mơ lạ đó nữa thì sao? Phải không? Hôm nay vốn chính là cuối tuần, Lý Diệu cũng không phải người thích học tập bao nhiêu, sao cũng được. Đi thôi. Dư Tân lại nổi hứng thú, chỉ hướng cậu thường xuyên mơ thấy anh em tốt nữ đóng giả nam dưới khố thò ra một con mãng xà. Tôi liền khẳng định cậu là rất có tiềm chất hướng lĩnh vực thế giới giả tưởng phát triển, nói không chừng ngay cả chính cậu cũng chưa phát hiện. Thật ra cậu là một nữ trang đại lão che giấu rất sâu thì sao? Cút! Lý Diệu cười mắng, nhưng thân thể vẫn rất thành thực đứng dậy, thu thập rửa mặt một phen, đi cùng Dư Tân. Đi ngang qua giường lão nhị ký túc xá, Triệu Khải, hắn vỗ vỗ mép giường, bọn tôi đi hội anime ngắm các chị em, cậu đi không? Ổ chăn phồng lên, truyền đến tiếng cười khẽ của Triệu Khải, không được, các cậu đi đi, chụp nhiều chút ảnh các chị em về cho mấy anh em ngắm là được. Chúng ta đi thôi, Triệu Khải mấy ngày nay không biết đang xem gì, cũng mê mẩn như cậu. Dư Tân mang Lý Diệu túm ra khỏi ký túc xá, sói nhiều thịt ít, các chị em là không đợi người, go go go. Lớn quá. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV phát ra cảm thán đối với Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế Thiên Mã Hồ. Trung tâm Hội nghị Triển lãm này ở một khu mới khai phá thành phố Giang Nam, quy mô khổng lồ, khí thế hoành tráng, mấy tòa kiến trúc lập lòe ánh bạc, hình thù kỳ quái làm người ta sinh ra cảm giác xuyên qua tương lai. Mặc dù hội trường chính to như mấy cái sân bóng đá, hôm nay trung tâm hội nghị triển lãm vẫn bị fan anime cùng nhân viên công tác nhà máy công ty tương quan cả nước thậm chí toàn thế giới tới chen vai thích cánh, tràn đầy. Phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều là anime cùng người mê văn hóa giả tưởng áo quần lố lăng, làm như thật, bọn họ cùng Dư Tân giống nhau mặc áo quần lố lăng màu sắc sặc sỡ, hoặc cải trang thành đại ma pháp sư pháp lực cao cường, hoặc mặc thành quỷ hút máu quỷ khí âm u, hoặc mặc thành nữ yêu trang điểm xinh đẹp, mị hoặc lòng người. Hoặc cải trang thành người máy gân thép xương sắt, trang bị đến tận răng, đương nhiên cũng không thể thiếu kiếm tiên giàu đặc sắc bản thổ, áo bào trắng phiêu dật, tiên phong đạo cốt. Có người nghênh ngang, như chỗ không người đi tới đi lui, triển lãm trang phục tinh xảo đẹp đẽ mình tự chế, có người còn bố trí ra từng màn kịch ngắn mang theo kịch tình, hấp dẫn rất nhiều khán giả vây xem, là một cảnh tượng cùng chung chí hướng, hòa thuận vui vẻ, Lý Diệu thậm chí nhìn thấy một bạn nhỏ da đen mặc chiến giáp tự chế. Bàn tay cùng sau lưng còn có thể nhấp nháy tỏa sáng, xẹt xẹt, bốc khói. Làm một thanh niên thời đại bình thường, Lý Diệu đương nhiên cũng từng tiếp xúc anime, mạng cùng phim khoa học viễn tưởng các chế phẩm giải trí ảo tưởng, đối với điều này cũng không có gì kháng cự, chỉ là trước kia bị giấc mơ lạ dây dưa, đại bộ phận thời gian đều dùng để ngủ hoặc mộng tưởng hảo huyền. Không trầm mê như Dư Tân cùng Triệu Khải mà thôi, hôm nay tới hiện trường ngày hội anime, cảm xúc bị nhiều fan như vậy cuốn hút, cũng nổi hứng. Lại vác một đạo cụ plastic bơm hơi, được xưng Hạo Thiên Chi Kiếm, nhìn nơi này ngó nơi kia, cũng thấy mới mẻ. Qua, lớn quá. Dư Tân cũng ở bên cạnh hắn, vừa chảy nước miếng, vừa mang ánh mắt đáng khinh ném đi bốn phía, xem bên kia, cây chù y đó thật trắng nha. Không phải, ý tứ của tôi là, đôi chiến đao kia thật tròn. Cũng không phải, ai da, cậu nhìn chút là biết, thật muốn chết ngạt ở bên trong. Lý Diệu có chút cạn lời, nói, Chúng ta vì sao cứ phải đứng ở nơi này hình như là cửa toilet. Cái này cậu không hiểu, chúng ta là tới ngắm các chị em, nhưng mọi người ăn mặc đều hoa hòe hoa sói như vậy, không cởi quần cậu biết ai là các chị em, ai là thánh giả gái. Nhỡ đâu cậu chảy nước miếng cả buổi đối với mị ma hoặc là nữ yêu nào đó, kết quả lúc buồn tè phát hiện người ta theo cậu cùng vào toilet nam, móc thằng đệ ra so với cậu còn lớn hơn, cậu nói có xấu hổ không? Dư Tân nói, cho nên, đương nhiên là đứng ở cửa toilet trước, làm rõ những chị em nào là chị em thật sự, đợi lát nữa mới tiện xuống tay. Đừng nhìn tôi như vậy, ý tứ của tôi là đi lên cùng người ta chụp ảnh chung, tạo trái tim, lưu điện thoại cùng uy chát các thứ, thế này cũng được chứ. Ừm. Lý Diệu không để tâm lắm nhìn, bỗng nhiên, ánh mắt có chút động lại, chọc Dư Tân một phát, trên đài triển lãm bên kia tựa như đang diễn phim âm nhạc cái gì, cậu biết là cái gì không? Nơi nào? Dư Tân nheo mắt nhìn chốc lát, nói, ồ, là truyền thuyết tu chân siêu cấp, đó là một bộ trên mạng rất hot, gần đây tựa như cải biên thành truyện tranh cùng trò chơi, nhà phát hành trò chơi muốn mượn hội anime bình đài này quảng cáo trước, chẳng những an bài phim âm nhạc, làm màu các thứ, đợi lát nữa tác giả cũng sẽ đích thân tới hiện trường. Ký tên bán sách, đó là đại thần truyện mạng trong truyền thuyết đó, nếu có thể kiếm được chữ ký về, Triệu Khải nhất định thích. Siêu cấp tu chân truyền thuyết. Lý Diệu theo bản năng đè huyệt thái dương, cảm thấy đầu lại bắt đầu mơ hồ đau. Đúng vậy, cậu chưa từng xem. Chính là kiếm tiên, người tu chân, yêu giới, ma giới các thứ, tôi đọc nửa phần rồi, cũng không tệ. Dư Tân nói, tôi phải hỏi Triệu Khải một chút, muốn kiếm quyển sách ký tên về cho cậu ấy hay không, hê hê, bảo cậu ấy bao tôi một tháng ăn sáng. Người tu chân. Lý Diệu nhìn chằm chằm các thiếu nữ trên đài triển lãm mặc quần áo khác với đám đông ca múa, còn có các loại hiệu quả hình ảnh chế tạo ra cảnh tượng phi kiếm xuyên qua, huyền quang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một lần nữa mơ hồ, mà một thế giới xa xôi khác càng thêm rõ ràng hẳn lên. Đúng lúc này, xung quanh truyền đến một đợt xôn xao, không ít fan anime cùng cosplayer đều móc điện thoại, cúi đầu ra tìm, xôn xao nghị luận. Dư Tân vừa mới móc điện thoại chuẩn bị liên hệ bạn cùng phòng, nhìn thấy một tin tức bắn ra, cũng ngây người, không thể tin được nói, Cát Nhĩ Sâm đã chết. Không thể nào. Cát Nhĩ Sâm nào? Lý Diệu mù tịt chẳng hiểu gì cả. Chính là Cát Nhĩ Sâm được xưng đồ tể đó, tác giả Máu và Cát, tác giả văn học kỳ huyễn nghiêm túc ở cả thế giới cũng tiếng tăm lừng lẫy, đại thần thật sự, lấy tâm địa độc ác, không lưu tình chút nào đối với nhân vật dưới ngòi bút. Nói chết là chết mà nổi tiếng, cậu không biết. Dư Tân nói, tên Máu và Cát, về sau cải biên thành phim dài tập bài ca vượt thẳm, hai năm qua rất hot, rất nhiều người đang theo đuổi, cậu chưa từng xem, cũng nên lướt vài lần phim dài tập chứ. Cậu nói như vậy, tôi nhớ ra rồi, bài ca vượt sâu tôi đã xem mấy tập, cũng không biết nguyên tác tên là Máu và Cát, cũng không nghĩ tới là Cát Nhĩ Sâm này đã chết. Văn học kỳ huyễn hoặc là nói tất cả tác phẩm giải trí huyễn tưởng ở trong nước mà nói, đều đang là nụ hoa chờ nở, vừa mới có giai đoạn nụ hoa, mặc dù là đại thần nổi tiếng thế giới, đặt tới trên xã hội cũng chưa chắc có ai biết, nhưng nơi này là hội anime, đại bộ phận du khách cùng người xem đều là người mê thích lĩnh vực tương quan. Đối với Thái Sơn Bắt Đẩu trong giới đã mất, tự nhiên phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Lý Diệu đối với một vị tác giả kỳ huyễn nước ngoài chết không có phản ứng lớn như vậy, nhưng thấy rất nhiều người đều đang nghị luận, cũng thuận miệng nói, thật đáng tiếc, chết như thế nào. Hình như là bệnh tim phát tác đi, lão già tuổi cũng không ít nữa, bộ dạng lại béo, cả ngày ở trong vết tới máu chảy thành sông, đầu người lăn lông lốc, chính mình cũng chịu không nổi kích thích, nửa đêm bệnh tim phát tác, hình như là như vậy, bây giờ tin tức cụ thể còn chưa ra, đều là nguồn tin mật. Để tôi đổi cái trang web nhìn xem. Dư Tân cúi đầu lướt điện thoại, thay đổi diễn đàn fan thâm niên chuyên môn thảo luận tác phẩm huyễn tưởng giải trí, bỗng nhiên, ngón tay hắn cùng hơi thở của cùng nhau dừng lại, con ngươi co rút lại đến cực hạn, vẻ mặt gặp quỷ. Làm sao vậy? Lý Diệu bị dọa giật mình, cậu sẽ không có cảm tình như vậy đối với các nhĩ sâm này chứ, tôi nhớ rõ cậu thích đọc truyện tranh, nhưng cũng không đặc biệt mê xem kỳ huyễn cùng mọc phim, cậu xía vô cái gì? Điều đó không có khả năng. Dư Tân lẩm bẩm, Cao Ốc Nghĩa Bác cũng đã chết. Ai? Lý Diệu không hiểu chút nào, Cao Ốc Nghĩa Bác. Là ai? Là một tác giả truyện tranh Nhật Bản, tác phẩm tiêu biểu Cường Thực Thợ Săn, đức vẽ khoảng 20-30 năm, làm không ít độc giả chờ muốn chết, tôi lúc tiểu học đã bắt đầu đọc, bây giờ đại học tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi, kết thúc còn xa xa không hẹn, lần này là vĩnh viễn hết cái để xem rồi. Dư Tân nhanh chóng lướt di động, tin tức đã được cảnh sát Nhật Bản xác nhận, không phải tin tức vớ vẩn, hình như là khi ra ngoài chơi mạt trượt bị xe tải lớn mất lái đè chết, toàn thân ép tới mức chia năm xẻ bảy, hoàn toàn biến dạng, đặc biệt một đôi tay, hoàn toàn ép thành thịt vụn, ai da, thê thảm quá. Dư Tân thở ngắn than dài, liên tục vỗ đùi. Nhìn ra được, đối với hắn là fan anime lâu năm mà nói, tác giả truyện tranh Nhật Bản chết rõ ràng so với tác giả kỳ huyễn phương Tây mất càng làm người ta bóp cổ tay hơn, nhưng Lý Diệu không phân biệt được quá rõ hắn rốt cuộc là đang khóc hay là đang cười, là đang than thở một tác giả truyện tranh thiên tài ngã xuống, hay là đang nghiến răng nghiến lợi nói chết hay lắm, thật sự là kỳ quái. Không khí hội anime rõ ràng ngưng trọng hẳn lên. Ở thời đại truyền thông siêu cấp phát triển này, mặc dù cách xa trùng dương, cũng không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản tin tức nhanh như điện chớp. Rất nhanh, một đông một tây, hai vị đại sư lĩnh vực khác nhau, nhưng đều mang đến cho người ta vô cùng tưởng tượng cùng khoái hoạt mất đi, đã truyền khắp toàn bộ trung tâm hội nghị triển lãm, tuy không đến mức hoàn toàn dập tắt không khí vui vẻ, ít nhất cũng mang đến cho mọi người hai đề tài chẳng thoải mái gì cả, tính thời gian. Hai vị đại sư mất đi hình như là ở trong cùng một thời điểm, trước sau không vượt qua một giờ, không biết cái này có tính là ý trời trong cõi hay không, tóm lại khiến người ta thổn thức. Tuy tâm tình có chút hạ thấp, nhưng một loạt chi tiết hội anime đã sớm chuẩn bị tốt không có khả năng bởi vậy chậm lại, rất nhanh, theo hiệu quả âm nhạc và ánh sáng tô đậm, nhuộm đẫm, không khí lại dần nhiệt liệt hẳn lên, ở trên đài triển lãm trò chơi siêu cấp tu chân truyền thuyết, múa hát vừa mới chấm dứt. Ở trong tiếng thét chói tai của mấy trăm độc giả cuồng nhiệt hoặc người do ban tổ chức cài cắm, nguyên tác giả đi lên trước sân khấu, triển khai tương tác. Đa tạ các vị ủng hộ. Không có các bạn thì không có siêu cấp tu chân truyền thuyết hôm nay, phi thường cảm tạ. Nguyên tác giả ở trên đài vui vẻ. Lý Diệu ở xa xa nhìn hắn, ở sâu trong đại não mơ hồ phát đau lại truyền đến dự cảm không lành. Kẹt, kẹt. Hắn giống như nghe được tiếng gì, nhìn thấy mấy cái đinh ốc chưa cố định tốt lần lượt gãy cùng tuột ra. Không. Lý Diệu thất thanh kêu lên, lại không cách nào ngăn cản tất cả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một dàn đèn nặng mấy trăm cân trên không đài triển lãm từ trên cao giáng xuống, trước mặt vô số người mang vị nguyên tác giả đang tuyên truyền trò chơi kia hung hăng đập ở bên dưới. Khi Lý Diệu cùng Dư Tân trở lại ký túc xá, giống như là hai con gà trụi lông chật vật không chịu nổi. Trên hội anime người ta tấp nập xảy ra bất ngờ sự cố, cái này cũng không phải là chuyện giỡn, ngay lúc đó trật tự đã đầy hỗn loạn, hai người thật không dễ gì mới chạy ra được. Dư Tân ngay cả giày cũng bị chen chúc rơi mất một cái, đành phải lâm thời mua đôi dép lê xỏ vào. Chết người rồi, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Hứng thú của hắn không giảm chút nào, nhìn không ra chút kinh sợ hoặc là đau thương, lại gõ lan can giường lão nhị ký túc xá, Triệu Khải kêu oai oái, cậu đoán xem, ai đã chết, tôi không phải nói các nhĩ sâm cùng cao ốc nghĩa bác, cam đoan cậu không đoán được. Cái gì thế? Triệu Khải từ trong chăn thò đầu ra, nhổ một bên tai nghe ra, giọng điệu tuy bất mãn, trên mặt lại vẫn treo nụ cười, đừng quậy nữa, tôi đọc sách, người chết cái gì, liên quan gì tới tôi? Cậu đọc sách gì mê mẩn như vậy? Dư Tân rít lên, xảy ra chuyện lớn như vậy cậu thế mà không biết. Không biết, hai ngày qua vẫn luôn đọc truyện, ha ha ha ha, đầu óc chó của tên tác giả chó này không biết nghĩ như thế nào, rất thú vị, thật sự là tin hắn rồi. Triệu Khải vui tươi hớn hở nói, thật lòng đề cử các cậu cũng đọc chút, rất lâu rồi chưa đọc được thứ biết nói hưu nói vượng như vậy. Phải không? Dư Tân vốn muốn nói cho Triệu Khải sự cố bất ngờ trên hội anime, lúc này lại bị lời Triệu Khải nói hấp dẫn trước, nói, chuyện gì, ai viết, có rảnh tôi cũng lật xem chút. Cậu lật hay không không sao cả, nhưng Lý Diệu nhất định phải xem chút, bảo đảm cậu có kinh hỉ lớn. Triệu Khải hướng Lý Diệu quơ quơ di động, cười nói, chuyện tên là Tu Chân 4 Vạn Năm. Tên tác giả, ồ, là người mới, tên còn rất khó đọc, gọi là cái gì, Ngọa Ngưu Chân Nhân. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.